Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7341 hắn phải chết. Người đang FPO. Thanh Lý. Bát đại thế gia gia chủ. Hiển nhiên là muốn đem tiến vào người nơi này tất cả đều giết ra. Chỉ có người tiến vào ít, cơ hội của chúng ta mới nhiều. Mộ Dung thế gia gia chủ nhìn thoáng qua bên người những cái kia thủ hạ, chúng ta bây giờ thủ hạ, đã tập hợp hơn 230 người, bọn hắn những người này, mỗi một cái hiện tại cũng là đế cấp 17 phẩm trở lên cao thủ, liền để bọn hắn trở về giết, 3 người một tiểu đội, 5 người một trung đội, 20 người một cái đại đội, cho ta nhìn thấy cái khác có thể đối phó đội ngũ, liền giết. Không cần đem làm như vậy đi, chúng ta chỉ cần dọn dẹp một chút tầng thứ 7 người liền tốt, dù sao mấy tầng trước người muốn đến nơi đây cũng là phi thường khó khăn. Đới gia gia chủ cho rằng cái này có chút loạn giết vô tội a. Dù sao người bên ngoài, cũng vô pháp quấy nhiễu được bọn hắn mới đúng. Lão đới, người cái này không đúng, người hẳn là minh bạch, chúng ta bây giờ làm việc, tuyệt đối là muốn không có sơ hở nào, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như chúng ta ở bên trong thụ thương làm sao bây giờ, mặc dù chúng ta rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là nơi này duy nhất cường giả, mà lại nơi này là ác mộng chi địa, ai biết nơi này sẽ phát sinh sự tình gì, vạn nhất phát sinh một chút chúng ta đều không thể khống chế sự tình làm sao bây giờ nếu như chúng ta thụ thương, ngươi cho rằng đám đạo trích kia, bọn hắn có thể bỏ qua chúng ta sao? Chớ nhìn bọn họ hiện tại nhỏ yếu, nhưng rất nhiều cường giả, cuối cùng chính là chết tại những này nhỏ yếu gia hỏa trong tay. Mộ Dung thế gia gia chủ nói. Mộ Dung nói rất đúng, chúng ta chịu bỏ qua bọn hắn, đến lúc đó, bọn hắn có thể hay không bỏ qua chúng ta đây chúng ta không đánh cược nổi, vì lẽ đó nhất định phải quét dọn bên ngoài tiến đến những tên kia, mặc dù bọn hắn tạm thời tiến đến, nhưng không có nghĩa là trong bọn họ không có vận khí tốt, nếu để cho bọn hắn tiến đến, rất có thể cũng sẽ biến thành cái thứ hai Hạ Thiên, mà lại nếu như chúng ta thụ thương, hướng trốn đi thời điểm, những người kia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Công Tôn thế gia gia chủ khuyên giải nói. Tốt ga đới gia gia chủ cho mày, bất quá vẫn là đáp ứng. Sau đó Mộ Dung thế gia gia chủ trực tiếp phân phó những cái kia thủ hạ đi làm việc. Để bọn hắn nhắm ngay điểm, đừng tìm cao thủ hàng đầu phát sinh xung đột, nhưng những cái kia thực lực yếu một ít đội ngũ, tất cả đều quét dọn, sau đó đem bọn hắn chữ vật trang bị cho mang về, tuyệt đối không thể bỏ qua chi tiết. Vạn nhất những người kia cũng thu được đầu mối trọng yếu gì đâu. Mặc dù thủ hạ của bọn hắn tại Hạ Thiên trước mặt, giống như rất dễ dàng chết, nhưng bọn hắn những này thủ hạ, đều là thế gia tinh anh, đừng bảo là những cái kia siêu cấp đội ngũ, chính là 3 người tiểu đội, liền có thể dễ dàng hủy diệt người khác mấy ngàn người đội ngũ. Bọn hắn cái này hơn 200 người ra ngoài. Muốn diệt sát người, ít nhất sẽ không ít hơn 10 vạn. Các huynh đệ, các người đến nhớ kỹ, chúng ta tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Ngay cả Tà La tộc đều biết tình cảnh của chúng ta, xem ra tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không phải bí mật gì, lần này rời đi ác mộng chi địa, nếu như chúng ta cái gì cũng không có thu hoạch lời nói, cái kia nói không chừng ở bên ngoài, chúng ta sẽ còn bị trước 10 thế gia phái đi làm chuyện gì, lần này vạn tội thành chúng ta là làm xong, nhưng các ngươi tính toán qua không có, chúng ta chết bao nhiêu người nếu như nhiều đến mấy lần lời nói, vậy chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu, nếu như bọn hắn để chúng ta lần sau đi tiêu diệt kiếm tông dạng này thế lực. Chúng ta nên làm cái gì? Mộ Dung thế gia gia chủ ánh mắt tại cái khác mấy người trên thân từng cái đảo qua. Hắn cho là mình nói, đều là nhất định phải cân nhắc vấn đề. Nếu như bọn hắn không hạ quyết tâm, khả năng này bị diệt chính là bọn hắn. Mặc dù mới vừa nói đi tiêu diệt kiếm tông là hắn thuận miệng nói, nhưng nếu quả như thật để bọn hắn đi đâu hoặc là nói, cái khác thế lực, thiên trận đại lục bên trên thế lực cũng không ít, cao thủ hàng đầu số lượng kỳ thật cũng không ít. Dù sao đã nhiều năm như vậy, tốn hao hơn 10 vạn năm, những cái kia đỉnh tiêm thiên tài muốn tu luyện tới đế cấp 2 thập phẩm đều là không khó. Đế cấp 2 thập phẩm người, có mấy cái tốt trêu chọc. Ngươi diệt người ta toàn tộc, người ta có thể không cùng ngươi liều mạng sao? Liền xem như tạm thời đánh không lại ngươi, chạy về sau, có thể hay không trở thành ngươi ác mộng. Nếu có một ngày, đưa ngươi đả thương, cái kia nói không chừng ngươi chừng nào thì liền bị người chém giết. Bây giờ không phải là bọn hắn muốn hung ác xuống tới, là thế giới này đang buộc bọn hắn. Tốt a, ta muốn biết, nếu như chúng ta đi ra, thật muốn cùng bọn hắn đối nghịch sao? Chúng ta liên hợp sự tình, không gạt được bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn khẳng định còn biết dùng những biện pháp khác làm khó dễ chúng ta. Đới gia gia chủ cho rằng, xếp hạng trước 10 thế gia, bọn hắn đều không phải đồ đần, những người kia, chẳng những thực lực cường hãn, mà lại tinh thông tính toán. Những năm gần đây, nếu như không phải bọn hắn tính toán, cái kia cũng không đến mức trước 10 xếp hạng cơ hồ không có biến động. Kỳ thật những năm gần đây, Bách gia bên trong vẫn là xuất hiện mấy cái có tư cách tiến vào trước 10 thế gia, thế nhưng là cuối cùng đều không thể thành công, chứ có một cái thế gia ngoài ý muốn nổi lên, bị đá ra trước 10, cái khác liền không có xuất hiện qua khác thế gia xông đi vào tình huống. Đây chính là bởi vì xếp hạng trước 10 thế gia gia chủ, đều là phi thường có thể tính toán. Chúng ta sẽ nghe lệnh, nhưng sẽ không đem hết toàn lực, chúng ta muốn kéo dài thời gian, sau đó nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới của chúng ta, kỳ thật lớn nhất căn nguyên, vẫn là cảnh giới, chỉ cần chúng ta có thể so với bọn hắn trước đột phá cảnh giới này, cái kia đến lúc đó, thế cục liền nghịch chuyển, chúng ta 8 người, trực tiếp thành thế gia trước 8, chúng ta cũng có thể nắm giữ sinh tử của bọn hắn, thậm chí bọn hắn còn muốn quỳ xuống đến cầu chúng ta cho bọn hắn phương pháp đột phá. Mộ Dung thế gia gia chủ nói. Bọn hắn những người này đều phi thường rõ ràng, đột phá đối với bọn hắn đến nói, đại biểu cho cái gì. Chỉ cần có thể đột phá, vậy bọn hắn cũng liền có được tương lai, thậm chí có được toàn bộ thế giới. Tốt, ta nghe các ngươi nói thế nào làm đi. Đới gia gia chủ cắn răng, hắn cũng sợ chết, hắn cũng sợ đới gia hủy ở trong tay của hắn. Vì lẽ đó hắn cũng hạ quyết tâm. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải khai ác mộng chi địa bí mật, bất kể là ai ngăn cản chúng ta đều muốn giết, mà lại cắt cỏ nhất định phải ra cây, chúng ta giết người tin tức không thể truyền đi, những này cao thủ hàng đầu chết trong tay chúng ta, nếu như truyền đi, liền sẽ là đại sự, vì lẽ đó nhất định phải bí ẩn. Tiếp theo, chúng ta phải nghĩ biện pháp điều tra một chút Tà La tộc, nơi này chính là ác mộng chi địa, không có người so Tà La tộc càng thêm hiểu rõ nơi này. Cuối cùng, chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt lấy Hạ Thiên. Tốt nhất bắt sống, bí mật trên người hắn nhiều lắm, nếu như có thể giải quyết hắn, nói không chừng, chúng ta liền có thể tìm tới liên quan tới đột phá tin tức, mặc dù hắn không có khả năng biết, nhưng chỉ cần có mục tiêu, chúng ta liền có cơ hội. Mộ Dung thế gia gia chủ đặt quyết tâm, đó chính là lần này ác mộng chi địa, tuyệt đối không thể không có thu hoạch. Đương nhiên, nếu như thực sự không có cách nào, vậy liền giết Hạ Thiên, hắn phải chết. Hết chương 7341. Chương 7342 tầng thứ 7 tận thế. Người đang ép FTO. Giết. Làm bọn hắn 8 cái quyết định về sau, bọn hắn liền bắt đầu giết, bất quá bọn hắn cũng biết, cao thủ hàng đầu đội ngũ khó đối phó, vì lẽ đó bọn hắn tạm thời còn không có đối cao thủ hàng đầu đội ngũ xuất thủ. Bất quá cái khác đội ngũ liền tao ương. Những cái kia từ đế cấp 18 phẩm, 19 phẩm, 17 phẩm dẫn đội ngũ, từng cái chết liền rất thảm rồi. Bọn hắn loại này đội ngũ, bình thường tiến vào cái khác bảo tàng bên trong, cái kia cũng xem như siêu cấp đội ngũ. Thế nhưng là đi tới ác mộng chi địa về sau, bọn hắn không coi là cái gì. Tại bát đại thế gia gia chủ trước mặt, bọn hắn thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Vì cái gì, một tên đế cấp 19 phẩm cao thủ không cam lòng nói. Mạnh được yếu thua mà thôi. Mộ Dung gia gia chủ trực tiếp đem người kia thân thể đập nát. Sau đó bọn hắn bắt đầu kiểm tra những người này chữ vật trang bị, quả nhiên cũng có cái này đen cái lồng, xem ra chúng ta đoán không lầm, những người này cũng là tại thu hoạch được đen cái lồng, cái kia cuối cùng cái này đen cái lồng, liền nhất định cùng cuối cùng bảo vật có liên quan rồi. Xem ra chúng ta khoảng cách cuối cùng bảo vật càng ngày càng gần, vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp tìm tới tầng thứ 8 đi, ta nghĩ, tầng thứ 8 bên trong bảo vật, nhất định so tầng thứ 7 bảo vật càng nhiều, nói không chừng còn sẽ có cái khác bảo vật. Nếu như chúng ta có thể đem bên trong bảo vật tất cả đều thu vào tay, vậy chúng ta cũng chuyến đi này không tệ, sợ rằng chúng ta lần này không có tìm được cơ hội đột phá, nhưng nếu như chúng ta có thể giải khai ác mộng chi địa bí mật, đem nơi này tốt nhất bảo vật mang đi ra ngoài, vậy chúng ta ở bên ngoài, cũng coi là có mới thủ đoạn bảo mệnh, đến lúc đó, liền xem như đám người kia muốn đối phó chúng ta cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Công Tôn thế gia gia chủ cũng là một mặt hưng phấn. Cái khác mấy cái thế gia gia chủ hiện tại cũng rất giống là thấy được hy vọng đồng dạng, bọn hắn cho rằng, tương lai vẫn tương đối tốt đẹp, bọn hắn chỉ cần cố gắng, liền có thể ở đây tìm tới thuộc về bọn hắn tương lai. Bất quá bọn hắn cũng đã quyết định, nhất định phải thu thập Hạ Thiên. Có lẽ, tại tầng thứ 7, bọn hắn tiếp tục như thế, liền thật có thể một mực quét ngang. Nhưng rất nhanh, bọn hắn dã tâm cũng liền bạo dạp. Liền tại bọn hắn dự định đối cao thủ hàng đầu xuất thủ thời điểm. Bọn hắn sai lầm. Cái kia cao thủ hàng đầu sử dụng chạy trối chết thủ đoạn, mặc dù thủ hạ đều chết hết, nhưng cái kia cao thủ hàng đầu chạy, hắn đang chạy về sau, đi thẳng đến chỗ sử dụng lớn truyền âm phù la lên bát đại thế gia gia chủ bắt đầu giết người, gặp kẻ nào giết kẻ đó, mọi người chú ý. Cái này tiếng hô hoán, bừng tỉnh tầng thứ 7 bên trong tất cả mọi người. Bọn hắn cũng phát hiện, gần nhất có thể đụng phải đội ngũ càng ngày càng ít, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng là những người khác đều không có cùng lên đến, có thể là bị vây ở huyễn thuật bên trong, thế nhưng là người này một la lên, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hiểu. Có thể đi đến người nơi này, không có đồ đần, bọn hắn tự nhiên minh bạch bát đại thế gia gia chủ là muốn làm cái gì. Thanh lý. Bát đại thế gia gia chủ là muốn thanh lý nơi này à. Liền xem như những cái kia có cao thủ hàng đầu dẫn đội ngũ, từng cái cũng đều bắt đầu dừng bước. Không được, nhất định phải tìm cái khác đội ngũ liên hợp lại, tiếp tục như thế, nếu như đụng phải bát đại thế gia gia chủ. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên cao thủ hàng đầu chau mày, hắn cũng minh bạch, mình tuyệt đối không thể nào là bát đại thế gia gia chủ đối thủ, nếu như mình cũng đụng phải bát đại thế gia gia chủ liên thủ, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, tìm Minh Hữu là nhất định. Chỉ cần tìm được Minh Hữu, cái kia bát đại thế gia gia chủ khẳng định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Thiên. Lúc này tầng thứ 7 bên trong, rất nhiều người đều nghĩ đến cái tên này. Bởi vì bọn hắn cơ hồ đều thấy qua, Hạ Thiên là thế nào đối đãi bát đại thế gia gia chủ. Một người, liền để bát đại thế gia gia chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như có thể liên thủ, bọn hắn càng muốn cùng Hạ Thiên dạng này cường giả liên thủ. Nhưng bây giờ, không có đội ngũ có thể tìm tới Hạ Thiên. Xem ra bọn hắn là động thủ a. Hạ Thiên tự nhiên cũng nghe đến cái thanh âm kia. Mặc dù tầng thứ 7 rất lớn, nhưng người kia tựa như là phát điên, khắp nơi la lên, quả thực chính là muốn đem hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ tầng thứ 7. Thanh âm lớn như vậy, làm sao có thể nghe không được? Đúng vậy a, bát đại thế gia gia chủ, tuyệt đối là ở đây có thể quét ngang hết thảy tồn tại, bọn hắn 8 cái liên thủ, bất kỳ cái gì đội ngũ đều không phải là đối thủ của bọn họ, người này có thể là một cái ngoài ý muốn, hắn khả năng có chạy trối chết bản sự. Vì lẽ đó bị hắn trốn, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó bát đại thế gia gia chủ mới có thể để lộ tin tức, bất quá bọn hắn cũng đã tảo trừ không ít đội ngũ. Thiên Trận thản nhiên nói. Loại kết quả này, bọn hắn đã sớm đoán được, bát đại thế gia đều là tâm ngoan thủ là tồn tại, bọn hắn làm sao lại bỏ qua người nơi này đâu. Bảo vật. Ác mộng chi địa đã xuất hiện bảo vật. Mà lại tất cả mọi người nhìn ra rồi. Ác mộng chi địa lần này cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, chỉ cần giết sạch nơi này hết thảy mọi người, cái kia không quản là xuất hiện bảo vật gì, đều không có người nào cùng bọn hắn tranh đoạt. Bọn hắn nghĩ quá đơn giản, làm như thế, chính là tại phạm chúng nộ a. Hỏa Giáp Đế nói. Vô dụng, liền xem như phạm vào chúng nộ lại như thế nào, liền xem như người nơi này liên hợp lại thì đã có sao, bát đại thế gia gia chủ tối đa cũng chỉ là có chút kiêng kỵ mà thôi. Khả năng tạm thời không động hắn nhóm, thế nhưng là một khi tại bảo vật trước mặt, bát đại thế gia gia chủ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho dù là cá chết lưới rách, bát đại thế gia gia chủ cũng nhất định sẽ đi làm, mà những người kia, chỉ cần thấy được bát đại thế gia gia chủ liều mạng, bọn hắn còn có mấy cái dám xông đi lên. Hạ Thiên cũng không cho rằng người nơi này liên hợp lại liền dám cùng bát đại thế gia gia chủ liều mạng. Thậm chí khả năng nhìn thấy nguy hiểm liền ném đồng minh chạy trốn. Loại chuyện này là phi thường thường gặp. Bát đại thế gia gia chủ tự nhiên cũng minh bạch điểm này, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tiến hành đại thanh lý. Vậy bọn hắn chẳng phải là muốn ở đây vô địch? Hỏa Giáp Đế tự nhiên cũng là khó chịu những cái kia thế gia nhóm. Không, bọn hắn làm như vậy, sẽ đem rất nhiều có cơ duyên người tất cả đều đuổi đi, hoặc là chém giết, cái này sẽ để cho rất nhiều bảo vật không cách nào hiện thế, nếu như nơi này chỉ dựa vào ngươi trước tiến đến, liền có thể cầm tới bảo bối, vậy trong này bí mật sớm đã bị người mở ra. Hạ Thiên cũng không cho rằng, bát đại thế gia gia chủ đem người nơi này tất cả đều xua đuổi hoặc là giết chết, liền có thể đạt được bảo vật. Ta đoán chừng, bọn hắn là để mắt tới Tà La tộc. Thiên Trận đột nhiên mở miệng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hẳn là, bọn gia hỏa này cũng không ngốc, bọn hắn cũng có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng tương tự, bọn hắn cho rằng, chỉ cần không xử lý Tà La tộc, cái kia đi theo Tà La tộc, liền có thể tìm tới sau cùng bảo tàng, cuối cùng lại đem Tà La tộc người cùng lúc làm sạch, đương nhiên, cũng bao quát ta. Hết chương 7342. Chương 7343 giết chóc tầng thứ 8. Người đang ép FTO. Hạ Thiên tự nhiên sẽ không cho là những người kia sẽ bỏ qua mình. Sợ cái gì, nhìn thấy bọn hắn 8 cái, đánh bọn hắn ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Hỏa Giáp Đế tính tình vẫn là bốc lửa như vậy. Đi thôi, đi tầng thứ 8 nhìn xem, ta cũng rất muốn biết, tầng thứ 8, đến cùng dạng gì. Hạ Thiên tốc độ mặc dù không thể quá nhanh, nhưng vẫn là đầy đủ. Thiên Trận Đại Lục một chỗ mật động bên trong. Chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, lần này, ta nhất định phải đột phá đến đế cấp 2 thập phẩm, ta Bắc Cực Lang Nha, tuyệt đối sẽ trở thành trên thế giới này đỉnh cao nhất cao thủ, đến lúc đó ta sẽ thay ngài quét dọn hết thảy. Bắc Cực Lang Nha trong hai mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lần này, là hắn chủ nhân để hắn lại tới đây, hắn tin tưởng, mình nhất định có thể ở đây biến thành đế cấp 2 thập phẩm. Chờ hắn đột phá đế cấp 2 thập phẩm, hắn liền muốn thay hắn chủ nhân quét dọn hết thảy, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn thay hắn chủ nhân xử lý Hạ Thiên, dạng này hắn chủ nhân liền không có địch nhân. Mặc dù hắn chủ nhân bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn cho rằng, chủ nhân của mình mới là trên thế giới này cường đại nhất người. Hạ Gia Thành bên trong. Tốt, ngài, chúng ta sẽ chuyển cáo cho lão đại. Địa Long nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc. Ân nữ tử kia chậm rãi đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Tại nữ tử rời đi về sau, Địa Long cũng là vội vàng gọi người Tử Vân, lần này là đại sự, có hai người, nhất định phải để cao thủ tự mình hộ tống tới. Ồ, người nào? Tử Vân thượng nhân hỏi. Hạ Vân, Hạ Kiệt. Họ Hạ. Tử Vân thượng nhân sững sờ. Không sai, Địa Long nhẹ gật đầu. Tốt, ta minh bạch, ta sẽ cùng Phong Trung Hạc, còn có cổ động bọn hắn cùng nhau. Tuyệt đối sẽ không có việc. Tử Vân thượng nhân cũng là phi thường nghiêm túc nói, hắn phi thường rõ ràng. Họ Hạ. Cái kia đại biểu cái gì? Hô. Địa Long lại gọi tới một quỷ lão quỷ, Mặc Lân tiểu tử kia thế nào? So trong dự tính muốn tốt, cảnh giới của hắn đột phá thần tốc, xem ra lão đại phương pháp tu luyện có tác dụng a, ta xem qua, hắn gần nhất khoảng thời gian này tu luyện, so với thường nhân tu luyện 2000 năm tăng lên còn nhiều hơn. Mà lại ta lo lắng hắn tăng lên quá nhiều chưa vững chắc, thế nhưng là làm ta kiểm tra thời điểm phát hiện, cảnh giới của hắn phi thường kiên cố, mà lại thần hồn cũng đi theo trở nên cường đại, nếu mà cứ như vậy, không dùng đến 2 năm, tiểu tử này cảnh giới liền sẽ so với chúng ta còn cao. Một quỷ nói, hắn là lão đại khai sáng phương pháp tu luyện cái thứ nhất thí nghiệm người, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện, gần nhất ta không có thời gian trông giữ hắn, liền muốn làm phiền phiền ngươi. Địa Long nói, yên tâm đi, giao cho ta tốt. Một quỷ nói ra, đúng rồi, người của ngươi ta nhìn đều đi ra, là có cái đại sự gì sao? Ân, có một ít sự tình, là liên quan tới chợ đen, ngươi cũng biết, chợ đen chủ nhân là lão đại đồ đệ, gần nhất chợ đen tới một số tin tức, ta đã phái người tự mình trôi qua, hy vọng mang về chính là tin tức tốt đi. Địa Long phi thường nghiêm túc nói. Hiện tại Thiên Trận Đại Lục, một điểm mà thôi không bình yên, mặc dù Hạ Gia Thành nơi này vô cùng an toàn. Nhưng người nào cũng không biết, nơi này đến tột cùng có thể an bình đến khi nào. Lão đại của bọn hắn, là muốn làm chuyện lớn. Vì lẽ đó những chuyện nhỏ nhặt này, bọn hắn nhất định phải thay lão đại an bài tốt. Vất vả ngươi, đúng, Hoa Lạc gần nhất giống như rất thần bí a. Một quỷ nói. Nàng vẫn luôn là như thế, lão đại cho Hoa Đô Doanh quyền hạn lớn nhất, để nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Địa Long nói. Ân, vậy ta đi làm việc. Một quỷ nhẹ gật đầu. Một cái cự đại trong phòng họp. Bách gia trước 10 gia chủ đều ngồi ở chỗ đó. Hội nghị bàn tròn. Mỗi người tư thế ngồi đều không giống, nhưng có một chút, những người này tất cả đều duy trì trầm mặc, không có bất kỳ người nào nói chuyện, Cứ như vậy, bọn hắn lẳng lặng trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng, có người mở miệng. Các ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào cái gì, nhìn Hạ Thiên Long sao? Không, hắn nói cái kia tội giả. Có gì đáng xem, ta muốn hỏi, vì cái gì vừa rồi không giết Hạ Thiên Long, bằng vào chúng ta 10 người bản sự, giết một cái Hạ Thiên Long có khó khăn gì? Giết một cái Hạ Thiên Long không khó, nhưng Hạ Thiên Long đã nói, các ngươi không nhớ sao? Trầm mặc. Hết thảy mọi người lần nữa sa vào đến trong trầm mặc. Không nói gì thêm, thậm chí liền hô hấp thanh âm đều không có. Cái hội nghị này thất, phảng phất chính là vì yên tĩnh mà sinh ra. Vũ gia bên trong. Vũ gia gia chủ đứng ở nơi đó là thời điểm muốn ra đi. Lúc này Vũ gia gia chủ không còn có trước đó phong phạm, trước đó Vũ gia gia chủ thoạt nhìn vẫn là một cái phi thường cường thế người, một cái tinh thần nhấp nháy người, nhưng là bây giờ Vũ gia gia chủ nhưng thật giống như là một cái niên cấp 60 người. Tóc trắng phơ, nhìn qua vô cùng tang thương. Gia chủ, bên kia đã lại thúc giục, nói nếu như ngài còn không tự mình đi qua, phía trên liền muốn đối với chúng ta Vũ gia tiến hành chế tài. Một tên Vũ gia cao tầng nói. Nhanh, áo đen cũng nhanh đi ra, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn đi ra, khả năng này là ta một lần cuối cùng nhìn thấy Vũ gia hy vọng. Vũ gia gia chủ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Báo, phía trên lần nữa hạ lệnh, mệnh lệnh ngài nhanh chóng xuất phát, nếu không, đem trực tiếp đối với chúng ta Vũ gia tiến hành chế tài. Xem ra, ta là không có cơ hội. Vũ gia gia chủ nhắm mắt lại, sau đó quay người rời đi. Ác mộng chi địa. Tầng thứ 8. Lúc này Hạ Thiên đã tiến vào tầng thứ 8 bên trong, khi hắn đi vào tầng thứ 8 thời điểm, hắn cảm nhận được chính là huyết khí, sát khí. Đâu đâu cũng có giết chóc. Huyễn thuật, nơi này chính là một cái cự đại huyễn thuật, bất quá nơi này huyễn thuật lại là mấy cái to lớn thế lực đang không ngừng chinh chiến, đang không ngừng chết đi, thực lực của những người này mặc dù không mạnh, nhưng cùng trước mặt mộng ma đồng dạng, bọn hắn vẫn là có tính công kích. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nơi này chẳng diện. Tầng thứ 8. Chính là một cái giết chóc không gian. Đâu đâu cũng có giết chóc. Nhìn không thấy giới hạn chiến tranh. Đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Hài nhi tiếng la khóc. Sắt thép va chạm thanh âm. Đây chính là chiến tranh A, Thiên trận nhìn thoáng qua xung quanh. Đi qua đi, ta không thích cái này tầng thứ 8, chờ chúng ta xông qua cái này tầng thứ 8, chính là tầng thứ 9, ta đoán chừng, nơi đó không sai biệt lắm cũng chính là điểm cuối cùng, trải qua bát đại thế gia như thế nháo trò, cuối cùng có thể đến điểm cuối cùng người khẳng định không nhiều, đến lúc đó tránh không được phải có một trận đại chiến, ta đoán chừng, thân phận của các ngươi cho đến lúc đó liền che giấu không được. Hạ Thiên nói, chúng ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn che giấu tung tích, chẳng qua là ngươi một mực tại ẩn tàng chúng ta mà thôi, bất quá ngươi dạng này cũng tốt, chờ bát đại thế gia người tại tầng thứ 9 trang bê thời điểm, chúng ta liền thừa cơ thật tốt thu thập một chút bọn hắn, nếu như có thể mà nói, liền thừa cơ xử lý bọn hắn. Hỏa Giáp Đế phi thường bạo lực nói. Hết chương 7.343. Chương 7.344 huyết hồng hai mắt. Người đang FPO. Nghe được Hỏa Giáp Đế, Hạ Thiên cũng là mỉm cười. Hắn cũng không nói gì thêm, lúc này bọn hắn cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, Hạ Thiên mục tiêu là tầng thứ 9, mặc dù nơi này huyễn thuật không ít, mà còn chờ cấp cũng không thấp, nhưng muốn vây khốn Hạ Thiên, còn không có dễ dàng như vậy. Chẳng qua là cần tốn hao một chút thời gian mà thôi. Cứ như vậy. Thời gian từng chút đi qua. Tầng thứ 8, để bọn hắn đi thật lâu. Sau 15 ngày. Có chút vấn đề, Hồng Phượng đột nhiên mở miệng. Ồ, có vấn đề gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Trừ ngươi ra, hết thảy mọi người hai mắt đều biến đỏ. Hồng Phượng nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, hắn thật đúng là không có chú ý tới, bởi vì hắn sẽ rất ít trực tiếp đi xem vài người khác hai mắt, bản thân cái này cũng không phải là cái gì lễ phép sự tình. Lúc này nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía bọn hắn năm cái. Ngạch. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy vị này tiền bối hai mắt lúc, hắn thấy được. Mấy cái này tiền bối hai mắt tất cả đều là huyết hồng sắc. Thế nào? Thiên trận không hiểu hỏi. Các ngươi không có phát hiện sao? Hạ Thiên phản hỏi. Phát hiện cái gì? Mấy người nhìn về phía Hạ Thiên. Mấy người các ngươi con mắt, tất cả đều là huyết hồng sắc. Hạ Thiên nói. Ánh mắt của chúng ta, thiên trận bọn hắn liếc nhìn nhau không có a, ánh mắt của chúng ta đều là bình thường. Không nhìn thấy. Rõ ràng như vậy, bọn hắn thế mà không nhìn thấy. Xảy ra chuyện, nhất định là địa phương nào xảy ra chuyện, các ngươi thế mà nhìn không ra lẫn nhau con mắt là huyết hồng sắc. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại ta nhìn phi thường rõ ràng, mấy người các ngươi con mắt, đều là huyết hồng sắc. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Chúng ta nhìn đối phương thời điểm, đều là bình thường, sẽ không là ngươi chúng huyễn thuật a? Hỏa Giáp Đế hỏi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta tuyệt đối không có chúng huyễn thuật, là các ngươi khả năng đều chúng huyễn thuật, vì lẽ đó các ngươi cũng không biết mình hai mắt là huyết hồng sắc. Hạ Thiên cảm giác cái này nhất định có cái vấn đề lớn gì. Mấy cái này tiền bối, đều là bách tinh tội giả a. Nhưng bọn hắn thế mà không có phát hiện mình vấn đề xuất hiện. Ngay cả bách tính tội giả đều trúng chiêu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên vẫn luôn là rất cảnh giác, thế nhưng là hắn thế mà cũng không biết là lúc nào sự tình. Tiểu tử này sẽ không đùa giỡn, chúng ta đều kiểm tra một chút, nói không chừng, chúng ta thật trúng chiêu. Mặc dù thiên trận cũng không biết là lúc nào sự tình, nhưng hắn nhìn ra, Hạ Thiên tuyệt đối không phải nói đùa. Mà lại liền xem như Hạ Thiên trúng huyễn thuật, bọn hắn cũng không có khả năng vẫn luôn không có phát hiện, vậy trong này mặt liền nhất định có vấn đề. Một lát sau, thiên trận lắc đầu không được, vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Cái khác mấy người cũng tất cả đều lắc đầu. Đều là cái gì không có phát hiện. Rời đi nơi này đi, không quản trong này có cái gì, ta đều không muốn, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy trợ giúp Tà La tộc, ta chỉ muốn bảo hộ các ngươi an toàn. Hạ Thiên không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại ngay cả bách tính tội giả đều trúng chiêu, hắn không dám tưởng tượng, những này bách tính tội giả có thể hay không bị triệt để lưu tại nơi này. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Bình thường đến nói, bách tính tội giả cái này cấp bậc, ở loại địa phương này, có lẽ còn là có thể bảo toàn mình, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể dẫn bọn hắn tiến vào nơi này. Nhưng là bây giờ, ngay cả bách tinh tội giả đều trúng chiêu, mà lại chính bọn hắn còn không cách nào hóa giải, cái kia rất có thể, bọn hắn sẽ triệt để luân hãm vào nơi này. Tiểu tử, sợ cái gì, ngươi không phải không trúng chiêu sao ngươi có thể bảo hộ chúng ta a? Hỏa Giáp Đế mỉm cười. Không, nếu như là chính ta không lo lắng, nhưng nếu như là các ngươi, ta liền nhất định phải cẩn thận, ai biết đây có phải hay không là cái kia hài nhi trả thù vẫn là... Vì lẽ đó ta không đánh cược nổi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn không thể vì mình tùy hứng, đem các vị tiền bối đưa đến trong nguy hiểm. Hiện tại tràng diện đã không kiểm soát. Không tại khống chế của hắn phạm vi bên trong, thậm chí không tại mấy cái này bách tinh tội giả phạm vi khống chế bên trong. Tiểu tử thúi, ngươi không cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao? Thiên trận đột nhiên nói. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Chúng ta bọn này lão gia hỏa. Lúc ở bên ngoài, chỉ cần cẩn thận điểm, liền tuyệt đối sẽ không chết, có thể nói, chúng ta mặc dù cũng không phải là trên thế giới này người mạnh nhất, nhưng chúng ta lại có thể trưởng khống hết thảy, đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay chính mình, rất nhiều người muốn tu luyện tới cao thủ hàng đầu cảnh giới, không phải là vì cái này sao? Chúng ta từ khi tu luyện tới đứng đầu về sau, đã thật lâu không có loại này mất đi trưởng khống cảm giác, hiện tại ta cảm giác cũng thật có ý tứ. Thiên trận nói. Không sai. Hiện tại chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, ngươi chúng chiêu, loại thứ hai trong chúng ta chiêu, bất quá bằng vào chúng ta đối ngươi hiểu rõ, hẳn là trong chúng ta chiêu, mặc dù trong chúng ta chiêu, nhưng ngươi không chúng chiêu, vậy liền chứng minh, chúng ta còn có cơ hội, mà lại liền muốn thiên trận lão gia hỏa nói, chúng ta đã thật lâu không có loại này mất đi trưởng khống hết thảy cảm giác, hiện tại đột nhiên có, cũng cảm giác thật có ý tứ. Hỏa Giáp Đế nói, ta cũng cho rằng có làm đầu, nói không chừng. Chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp, liền thật có thể tìm được phương pháp đột phá đâu. Ngô Dụng nói. Dù sao ta nghe các ngươi, Quang Minh nhẹ gật đầu. Vậy liền làm xem đi, Vạn Binh nói. Nghe được mấy người bọn hắn, Hạ Thiên cúi đầu, trầm mặc chỉ chốc lát. Tốt a, đã các ngươi muốn thử một chút, vậy ta có thể thử một chút, bất quá bây giờ có mấy điểm nhất định phải biết rõ ràng. Thứ nhất, đến cùng là ta trúng chiêu, vẫn là trong các ngươi chiêu rồi. Thứ hai, chỉ là các ngươi trúng chiêu, vẫn là người nơi này đều trúng chiêu. Thứ ba, là thế nào trúng chiêu? Ân, ngươi nói rất có lý, Vậy chúng ta liền từng cái điều tra, bất quá bây giờ bởi vì bát đại thế gia quét dọn, tầng thứ 8 cơ hồ nhìn không thấy người, chúng ta tiến đến nửa tháng, một con người thực sự cũng không thấy, thiên tiên nhìn đều là những này giết chóc cùng chiến đấu. Thiên Trận nói, trong các ngươi chiêu, có thể hay không cùng nơi này giết chóc có quan hệ? Hạ Thiên sững sờ, hắn cẩn thận nghĩ qua, nơi này, trừ giết chóc bên ngoài, mặc dù cũng không ít huyễn thuật, nhưng những cái kia huyễn thuật, Hạ Thiên bọn hắn căn bản cũng không có trúng chiêu. Thật lâu không có loại nguy hiểm này cảm giác, những năm này quá an nhàn, đột nhiên có loại cảm giác này, cũng rất tốt, cùng lắm thì chính là đi trước một bước, đi gặp cái khác đám lão già này. Quang Minh nói, hô, Hạ Thiên thở ra một hơi, hắn cũng không có nói cái gì, bất quá hắn ở trong lòng đặt quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho mấy cái này bách tinh tội giả xảy ra chuyện. Ngươi nhìn kỹ một cái, đến cùng nơi này giết chóc có quan hệ hay không? Hồng Phượng có ý tứ là để Hạ Thiên sử dụng cặp mắt của hắn, dùng lớn nhất phương thức đi quan sát xung quanh. Hết chương 7344. Chương 7345 toàn bộ chúng chiêu. Người đang FPO. Hai mắt. Hạ Thiên nháy mắt đem cặp mắt của mình khai phóng đến cuối cùng, sau đó ánh mắt ở chung quanh không ngừng quan sát đến. Hắn quan sát hơn 10 phút. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cái gì cũng không có. Mấy vị này bách tinh tội giả trên thân cũng là không có bất kỳ cái gì vết tích, hoàn toàn nhìn không ra là từ lúc nào chúng chiêu đến. Mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên đi rời ra, nếu như xuất hiện tình huống đặc thù, ta lại nghĩ biện pháp. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, mình phải chăng có thể đem bọn hắn mấy cái hấp thu đến Atula trong không gian đi. Bất quá hắn còn không có thí nghiệm qua. Atula không gian mặc dù có thể chứa đựng vật sống, nhưng tạm thời hắn chỉ chứa đựng qua mình, còn không có chứa đựng qua ngoại nhân, hắn cũng không biết có phải là có thể thành công, thất bại, có thể hay không đối với người khác tạo thành tổn thương. Mà lại cũng không biết nhiều nhất có thể chứa đựng thực lực gì người. Yên tâm đi, tiểu tử thúi, mấy người bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói không sợ chết, kỳ thật cũng đều rất nhát gan, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng bọn hắn chạy loạn, bọn hắn khẳng định sẽ theo sát ngươi. Thiên Trận vừa cười vừa nói. Lại vạch trần chúng ta, Hỏa Giáp Đế cũng cười theo. Nhẹ nhõm. Bọn hắn cái đội ngũ này nhìn qua cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá lại một khắc cũng không dám qua loa. Hiện tại, những này bách tinh tội giả mạng đều đặt ở trên người hắn, hắn cũng không thể qua loa. Nếu không một khi xảy ra chuyện, vậy hắn đời này đều muốn sống ở áy náy bên trong. Tầng thứ 8. Người thật sự chính là ít đến thương cảm a. Hạ Thiên vốn là muốn tìm xem những người khác, nhìn xem cái khác chính là phải chăng chúng chiêu, kết quả, hắn sửng sốt một đội ngũ đều không có tìm được. Bát đại thế gia gia chủ đến cùng giết bao nhiêu người a, làm sao một đợt người cũng không đụng tới a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như bọn hắn tám cái thật hạ ngoan tâm, vậy trong này người, cơ hồ sẽ bị bọn hắn thanh không, bọn hắn chỉ cần từng cái đánh tan, bất kỳ cái gì một cái thế lực đều không phải bọn hắn tám cái đối thủ. Thiên Trận mặc dù phi thường không thích thế gia người, nhưng hắn không thể không thừa nhận, bát đại thế gia gia chủ liên hợp cùng một chỗ, thật là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ a. Đủ để quét ngang hết thảy. Xem ra chỉ có thể thử thời vận, chúng ta hẳn là cũng nhanh đến tầng thứ 9, nếu như tầng thứ 8 không đụng tới, vậy liền đến tầng thứ 9 xem đi, chỉ bất quá không biết tầng thứ 9 đến cùng là cát là hung a. Hạ Thiên cũng không thể xác định. Tầng thứ 9 có thể hay không trực tiếp muốn mấy cái này bách tinh tội giả mạng. Ác mộng chi địa. Cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi nhìn kỹ, ánh mắt của bọn hắn so vừa rồi càng đỏ. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng là lần nữa nhìn về phía mấy cái này bách tinh tội giả, hai mắt cặp mắt của các ngươi, so vừa rồi càng đỏ. Hẳn là trong chúng ta chiêu, ta cảm giác mình bây giờ lệ khí rất nặng, giống như là có tính tình muốn phát tác cái loại cảm giác này. Bất quá còn tốt, chúng ta kinh lịch rất nhiều, tạm thời có thể khống chế. Thiên Trận nói. Ta cũng vậy, không quản các ngươi nói cái gì, ta đều sẽ phi thường bực bội, chính là muốn phát cáu. Hỏa Giáp Đế nói. Cái khác mấy người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều có loại cảm giác này. Phảng phất như là muốn phát cáu, muốn giết người đồng dạng. Cái này tầng thứ 8 thật lớn a, cũng không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Các người bây giờ còn có thể khống chế mình, không biết đằng sau còn có thể hay không khống chế mình, bất quá hiển nhiên đã tới đã không kịp, nếu như bây giờ đi ra ngoài, vậy liền cần cuối cùng hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng, các ngươi khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng các ngươi không cách nào khống chế mình, người một nhà liền đánh nhau, vì lẽ đó hiện tại, chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tới tầng thứ 9 lối vào. Hạ Thiên cũng không muốn nhìn xem mấy người bọn hắn xảy ra chuyện. Có người, là thật nhân loại, không phải nơi này viễn thuật. Hạ Thiên đột nhiên thấy được phía trước có người tại chiến đấu. Hắn cũng là vội vàng tiến lên. Bất quá hiển nhiên, cái kia hai cái đội ngũ người đã phát sinh tranh chấp, giống như tùy thời đều có thể đánh nhau đồng dạng. Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía hai đội bọn họ ngũ người bên trong hai mắt. Huyết hồng sắc. Xem ra tất cả mọi người đều trúng chiêu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên trận các ngươi xem bọn hắn thời điểm, có phải là bình thường? Là bình thường, chúng ta nhìn không ra vấn đề gì, bất quá có thể cảm giác được, bọn hắn những người này hiện tại tính tình cũng đều rất táo bạo, đây chính là giống như chúng ta, tất cả đều bị nơi này lực lượng quấy nhiễu. Thiên trận bọn hắn đều hiểu, trước đó vẫn là suy đoán, nhưng bây giờ đã xác định, nhất định là trong bọn họ chiêu, hiện tại chỉ có Hạ Thiên một người là thanh tỉnh. Vì cái gì tất cả mọi người đều trúng chiêu, chỉ có một mình ta không trúng chiêu? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Mặc dù hắn cũng biết cặp mắt của mình rất đặc thù. Có thể hắn căn bản chính là chẳng hề làm gì, càng không có chống cự qua, nhưng chính là hắn không có trúng chiêu. Thử một chút xem sao, xem bọn hắn có thể hay không bị thu vào tu la không gian, ta hoài nghi, chuyện lần này khả năng cùng tu la không gian có quan hệ. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt ha. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy người, sau đó trực tiếp thực dụng tu la không gian muốn đem bọn hắn hấp thu đi vào. 3. Thất bại. Hạ Thiên lắc đầu, các vị tiền bối, thư giãn một tí tâm thần, đừng có bất kỳ chống cự gì. Tốt, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng tương tự, bọn hắn đem mình tự thân sở hữu tính cảnh giác đều buông ra, không để cho mình chung quanh thân thể có sức mạnh lưu động, giống như là một người bình thường đồng dạng. Thu. Tiến vào. Bất quá chỉ có tiến đi một cái. Nhưng đây là điểm tốt. Hạ Thiên sau đó tiếp tục thu. Cứ như vậy, hắn từng cái đem tất cả mọi người đều nhận được hắn tu la trong không gian. Thành công. Hạ Thiên trước đó còn đang suy nghĩ, đến cùng có thể hay không đem bọn hắn hấp thu đến tu la trong không gian. Hiện tại hắn thí nghiệm liền thành công, bất quá vẫn là cần bọn hắn triệt để đem thân thể của mình lực lượng hóa thành số không về sau mới được. Nếu như là bọn hắn trạng thái bình thường, Hạ Thiên căn bản là thu không đi vào. Nơi này là địa phương nào? Thiên trận ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Lúc này Hạ Thiên cũng xuất hiện tại tu la trong không gian. Là ta ở đây phát hiện một kiện bảo vật, gọi là tu la không gian, trước đó trên người ta kim quang, chính là bị cái này tu la không gian hấp thu đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy người thật sự có tác dụng, mấy người các ngươi con mắt, nhan sắc ngay tại khôi phục bình thường. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Thành công. Quả nhiên thành công. Hồng Phượng, người thật là quá thông minh, Hạ Thiên hưng phấn nói. Nơi này hết thảy, đều giống như cùng cái kia A-tu-la có quan hệ, cái thanh âm kia trước khi rời đi, cũng đã nói cái không gian này có rất nhiều thần bí tác dụng, vì lẽ đó ta cũng chỉ bất quá là muốn sự thật mà thôi. Hồng Phượng nói. 3. Thiên trận hai mắt là cái thứ nhất khôi phục bình thường. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác, con mắt ánh mắt của các ngươi, quả nhiên là màu đỏ. Hết chương 7345. Chương 7346 hai con đường. Người đăng FTO. Thiên trận là cái thứ nhất tiến đến, Hạ Thiên căn bản cũng không cần làm cái gì, tu la không gian liền tự động giúp hắn khôi phục lại bình thường, hắn cũng là thứ nhất khôi phục bình thường, vì lẽ đó hắn nhìn thấy người khác thời điểm. Cũng là thấy được bọn hắn hai mắt huyết hồng sắc. Đây chính là nơi này chân chính tình huống. Rất nhanh. Những người khác hai mắt cũng khôi phục bình thường. Quả nhiên sát khí trên người cũng tất cả đều không thấy a. Hỏa giáp đế cảm giác mình đã khôi phục lại bình thường. Xem ra là thành công. Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi. Lúc trước hắn chỉ lo lắng cái này huyết hồng sắc hai mắt sẽ hại mấy cái này bách tinh tội giả. Bất quá bây giờ xem ra. Hẳn là không có vấn đề gì, mấy cái này bách tinh tội giả thân thể tạm thời là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hô! Hạ Thiên thở dài một hơi. Sau đó đem bọn hắn tất cả đều làm ra tu la không gian, tại Hạ Thiên dẫn đầu bọn hắn rời đi tu la không gian về sau, bọn hắn cũng nhìn thấy bên ngoài vừa rồi cãi lộn hai cái đội ngũ, hiện tại hai cái này đội ngũ đã triệt để đánh nhau. Mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy, hai cái này đội ngũ bên trong người, hai mắt tất cả đều là huyết hồng sắc, nói cách khác, hai cái này đội ngũ người, tất cả đều trúng chiêu, cho đến bây giờ, hai cái này đội ngũ người, không một may mắn thoát khỏi. Ta rốt cục có thể minh bạch trước đó ngươi xem chúng ta thời điểm là cái dạng gì. Hỏa Giáp Đế nhìn xem trước mặt những người kia, cặp mắt của bọn hắn đều là huyết hồng sắc. Tại bọn hắn khôi phục lại bình thường trạng thái trước đó, bọn hắn căn bản là nhìn không ra, những người này hai mắt có bất kỳ vấn đề, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn rõ ràng. Ánh mắt của những người đó, đỏ đáng sợ. Khả năng này chính là tầng thứ 8, ở đây, mặc dù chúng ta sẽ không cảm giác được cái gì, nhưng nơi này giết chóc vẫn là biết một chút hình ảnh chúng ta, để chúng ta biến thích tranh dũng đấu hung ác, thích giết chóc, dần dần, chỉ muốn cần nhờ nắm đấm nói chuyện. Hạ Thiên cảm giác, đây cũng là một loại huyễn thuật, chỉ bất quá loại này huyễn thuật là dựa vào khía cạnh ảnh hưởng, mà không phải chính diện để ngươi bên trong huyễn thuật. Uy, các ngươi nhìn cái gì vậy lại nhìn giết sạch các ngươi? Cái kia hai cái đội ngũ người hiển nhiên cũng là thấy được Hạ Thiên tồn tại. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, cái kia hai cái đội ngũ người đột nhiên phảng phất bình tĩnh lại, sau đó đối Hạ Thiên có chút cúi đầu, để Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy đi tới. Mà trải qua Hạ Thiên đi ngang qua chuyện nơi đây, bọn hắn phảng phất cũng tỉnh táo không ít, mặc dù song phương vẫn là nhìn lẫn nhau khó chịu, nhưng hiển nhiên bọn hắn không tiếp tục đánh nhau. Lúc này tầng thứ 8 chỗ sâu. Gần nhất không hiểu bực bội a, Mộ Dung Thế Gia gia chủ nói. Ta cũng cảm giác là, sẽ không là chúng cái gì huyễn thuật đi, Công Tôn Thế Gia gia chủ hỏi. Đã kiểm tra, không có chúng chiêu cảm giác, Bắc Minh Thế Gia gia chủ lắc đầu. Mặc kệ. Cái này tầng thứ 8 tại sao không có bảo vật a, vẫn là tầng thứ 7 tốt, bảo vật nhiều như vậy, hiện tại đi tới tầng thứ 8, thế mà cái gì cũng không có, bất quá chúng ta còn tính là dọn dẹp không ít người. Mộ Dung Thế Gia gia chủ mặc dù bực bội, nhưng hắn còn không có quên mất mình cái đội ngũ này muốn làm gì. Đó chính là thanh lý cái khác đội ngũ, hiện tại bọn hắn đã đem xung quanh cái khác đội ngũ thanh lý không sai biệt lắm, những cái kia đội ngũ mặc dù cũng tương đối mạnh hung hãn, bất quá so sánh với bọn họ. Không coi là cái gì. Hiện tại tầng thứ 8 bên trong còn lại cường giả đội ngũ sẽ không vượt qua 10 cái, mà lại bọn hắn cũng biết chúng ta đang tiến hành dọn dẹp, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định không dám áp sát quá gần. Hiện tại chúng ta 8 cái, ở đây chính là vô địch, không quản cái gì khác thế lực tiến đến, chúng ta đều muốn đánh tới bọn hắn lăn ra nơi này không quản có bảo vật gì, đều là chúng ta 8 cái. Công Tôn Thế Gia gia chủ hưng phấn nói. Ai tới, liền giết ai. Chúng ta 8 cái đều là trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Lý Gia gia chủ phi thường tự tin nói. Điểm này ngược lại là không sai. Bọn hắn 8 cái, không quản ở nơi đó, đều là thế gia này bên trên đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như không phải trên người của bọn hắn có toàn cả thế gia gánh, vậy bọn hắn cũng sẽ không sợ bách gia trước 10 tồn tại. Mặc dù bọn hắn đánh không lại, nhưng bọn hắn đồng dạng không e ngại, bởi vì bọn hắn đánh không lại, có thể chạy, cũng có thể trốn đi. Chúng ta 8 cái, nguyên bản là cao thủ hàng đầu, cùng một chỗ, chính là có thể xưng bá thế giới tồn tại, có thể hủy diệt hết thảy tồn tại, thế nhưng là vì cái gì, tính mạng của chúng ta muốn bóp trong tay người khác ta không cam tâm, ở đây, chúng ta có thể đại sát tứ phương, chờ chúng ta đi ra, cũng giống vậy muốn giết sạch tất cả muốn đối phó chúng ta người, tương lai liền xem như trước 10 thế gia gia chủ, cũng phải giết. Mộ Dung Thế Gia gia chủ cũng là hai mắt đỏ bừng. Hiện tại, bọn hắn đã giết sắp hoàn toàn không có nhân tính, bọn hắn cho rằng, sự tình gì cũng có thể dựa vào giết chóc đến giải quyết. Nhanh lên tìm tới tầng tiếp theo cửa vào đi, tầng này, bảo vật gì đều không có, ta đã đợi đủ rồi, tầng thứ 9, nhất định bảo vật là cuối cùng bảo vật địa điểm. Bắc Minh Thế Gia gia chủ hưng phấn nói. Bảo vật. Bọn hắn hiện tại trong hai mắt chỉ có giết chóc cùng bảo vật, bất quá còn tốt, bọn hắn nội bộ còn không có mâu thuẫn. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ có bọn hắn 8 người liên hợp cùng một chỗ, đó mới là trước nhất lực lượng, nếu như tách ra, cái kia ở đây cũng không phải là vô địch. Mau nhìn phía trước, giống như có ánh sáng, chúng ta hẳn là tìm tới tầng thứ 8. Đới ra gia chủ hưng phấn hô, sau đó bọn hắn tất cả mọi người cũng bắt đầu hướng về phía trước chạy đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã chạy lên đi. Tại bọn hắn chạy lên đi về sau. Bọn hắn quả nhiên thấy tầng tiếp theo truyền tống trận. Đi, đi tầng thứ 9, đến nơi đó, tất cả bảo vật liền tất cả đều là chúng ta. Mộ Dung Thế Gia gia chủ trực tiếp mang theo bọn hắn vọt vào. Tại bọn hắn đi vào không có hai ngày thời gian. Hạ Thiên bọn hắn cũng đến nơi này. Lại có hai cái cửa vào, chúng ta chọn cái nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Trận. Chúng ta ủng hộ ngươi, Thiên Trận nói. Hạ Thiên, có gì đó quái lạ, Hồng Phượng nhắc nhở. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cẩn thận quan sát, không khó coi ra, đầu này cường quang con đường khẳng định không ít người đi vào qua, nhưng mặt khác một đầu tương đối đen con đường, cũng không có người đi vào. Hồng Phượng nói. Xem ra tất cả mọi người thích quang minh con đường a. Hạ Thiên nói. Không, nếu như cặp mắt của bọn hắn đều là màu đỏ, vậy bọn hắn căn bản là không nhìn thấy thứ hai con đường, tựa như là con mắt là màu đỏ người, không nhìn thấy người khác con mắt là màu đỏ, đây là một cái đạo lý. Hồng Phượng giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, quả nhiên có vấn đề a. Vấn đề gì? Thiên Trận bọn người có thể nghe không được Hồng Phượng, bọn hắn đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều không nhìn ra có vấn đề gì. Hết chương 7346. Chương 7347 đi cứu người. Người đang FPO. Nếu như các người hiện tại con mắt vẫn là màu đỏ, vậy các người có thể nhìn thấy đầu này đen thông đạo sao? Hạ Thiên đem Hồng Phượng phỏng đoán nói ra. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng tất cả đều là sững sờ. Ý của ngươi là, chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy đen thông đạo. Đúng, chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy, nơi này ta quan sát qua, đầu kia quang minh thông đạo đều là người đi qua vết tích, nhưng đầu này hắc ám thông đạo, nhưng không có người đi qua. Hạ Thiên giải thích nói. Xem ra, chỉ có không chúng huyễn thuật người, mới có thể đi đầu này hắc ám thông đạo a. Hỏa Giáp Đế đi hắc ám thông đạo cửa ra vào lại có gió, xem ra, nơi này là đường ra, đồng thời cũng là sinh lộ a. Mở miệng, ác mộng chi địa cửa ra vào, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Trận lão đầu tử, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước. Thế nào, lại nghĩ vứt xuống chúng ta? Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Huyễn Ảnh Thân Vương mặc dù cũng có chút không thành thật, nhưng hắn người này đội ngũ còn tính là không sai, ta biết rõ hắn cũng sớm đã trúng chiêu, nếu như còn không quản, đó chính là nhìn xem hắn cùng Tà La tộc người đi chết rồi. Nếu như ta không có đoán sai, lần này tới đến ác mộng chi địa người, không đơn giản có bọn hắn Tà La tộc tất cả thiên tài, hơn nữa còn có bọn hắn Tà La tộc vương, nếu như những người này tất cả đều chết, cái kia Tà La tộc tương lai liền triệt để không có hy vọng. Hạ Thiên lắc đầu, hắn không muốn nhìn tận mắt Tà La tộc cứ như vậy diệt tộc. Chúng ta đã sớm đoán được, Thiên Trận sau khi nói xong nhìn thoáng qua cái lối đi kia đi thôi. Cái thông đạo này thế nhưng là tử vong thông đạo, chuyến đi này, khả năng liền rốt cuộc không ra được. Hạ Thiên nói. Thế giới này, liền không có bất kỳ địa phương nào là có thể vây khốn ngươi Hạ Thiên. Thiên Trận phi thường tự tin nhìn xem Hạ Thiên. Nói hình như cũng đúng a, vậy chúng ta liền lên đường đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đã mấy cái bách tinh tội giả cũng không nguyện ý đi. Cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải xông vào một lần, mà lại hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Trên người hắn, đè ép cũng không phải là chính hắn mạng. Tầng thứ 9. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hồng Phượng nói ra, kỳ thật ngươi không cần khẩn trương như vậy, nếu quả như thật có cái gì nguy hiểm, liền đem mấy người bọn hắn đưa đến Tu La trong không gian, sau đó ngươi tái sử dụng thuấn di rời đi, mặc dù ở đây, thuấn di cũng không nhất định sẽ truyền tống đến địa phương nào đi, nhưng ngươi thuấn di số lần chỉ cần không lãng phí, vậy vẫn là nhiều mấy lần cơ hội. Tốt, ta sẽ đem thuấn di tất cả đều giữ lại. Hạ Thiên nói. Hắn cũng biết. Thuấn di năng lực này là có thể bảo mệnh. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên nhất định phải góp nhặt mình thuấn di năng lực. Không thể dùng linh tinh. Tầng thứ 9. Mặc dù không có người biết là cái gì, nhưng Hạ Thiên đại khái đã đoán được, tiến vào quang minh khu vực, đó chính là tiến vào ác mộng chi địa chỗ nguy hiểm nhất. Bọn hắn biết rõ phía trước vô cùng nguy hiểm, có thể là có đi không về, nhưng vẫn là đi vào khu vực này. Nhưng, lần này, bọn hắn là đi cứu người. Cứu Tà La tộc. Đạp. Tại Hạ Thiên bọn hắn mới vừa tiến vào đến tầng thứ 9 thời điểm, toàn bộ tầng thứ 9 liếc qua thấy ngay. Liếc mắt liền thấy được toàn bộ tầng thứ 9. Mặc dù nơi này rất lớn, nhưng hiển nhiên tầng thứ 9 không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, tựa như là một quảng trường khổng lồ đồng dạng, tất cả tiến vào tầng thứ 9 người tất cả đều ở chỗ này, bọn hắn lúc này tất cả đều ở nơi đó rằng co. Mà lại hiển nhiên bát đại thế gia là chân chính cường thế. Lúc này nơi này, hết thảy có 4 cái thế lực, mà cái khác 3 cái thế lực tất cả đều bị bát đại thế gia đánh tan, hiện tại mỗi người trên thân tất cả đều có tổn thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cân nhắc thế nào không quản là Tà La tộc, vẫn là Kiếm tông người, hoặc là các ngươi những này liên minh, chỉ cần các ngươi đáp ứng chúng ta bát đại thế gia điều kiện, vậy hôm nay các ngươi liền sống, nhưng nếu như các ngươi không đáp ứng, vậy các ngươi hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ, tu luyện tới các ngươi hiện tại cảnh giới này cũng không dễ dàng đi, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn chết đi. Mộ Dung Thế gia gia chủ lạnh lùng nói. Uy hiếp. Hắn chính là đang uy hiếp trước mặt cái này 3 cái thế lực lớn. Tam đại thế lực Tà La tộc, Kiếm tông, cùng 5 cái đều có cao thủ hàng đầu thế lực tổ hợp. Nguyên bản, tam phương thế lực cộng lại, cũng không thể so bát đại thế gia chênh lệch cái gì, nhưng bát đại thế gia liên thủ về sau, bọn hắn cũng biến thành vô cùng tinh minh rồi, đó chính là vừa mới bắt đầu trước đối một cái thế lực mãnh liệt tiến công, cái kia cái khác thế lực chắc chắn sẽ không nhúng tay, sau đó lại thứ hai, cái thứ ba. Mặc dù những người này về sau kịp phản ứng, nhưng bọn hắn lần thứ nhất hợp tác, đối lẫn nhau đều không phải như vậy tín nhiệm, vì lẽ đó rất nhanh cũng liền tan rã. Vì lẽ đó, lúc này, Mộ Dung Thế gia gia chủ cũng là để bọn hắn tất cả đều đầu hàng, đồng thời đối thiên kiếp xin thề, đối với mình thị tộc xin thề, nhất định phải đối hết thảy xin thề, đời này đều hiệu chung bọn hắn bát đại thế gia. Không thể không nói, yêu cầu này thật là quá mức, nếu như những người này đáp ứng lời nói, vậy bọn hắn đời này đều muốn cung cấp bát đại thế gia thúc đẩy. Bọn hắn đều không phải người bình thường a. Các ngươi nghĩ kỹ lại nói, đến chúng ta người ở cảnh giới này, cái nào không phải là muốn đột phá mình, sống càng lâu, nhưng nếu như các ngươi chết tại nơi này, vậy các ngươi liền triệt để không có cơ hội, bất quá nếu như các ngươi đi theo chúng ta, vậy chúng ta liền có thể cùng đi tìm kiếm cơ hội đột phá, chỉ cần chúng ta tìm được cơ hội đột phá, vậy sau này các ngươi sẽ giống như chúng ta, đều trở thành cao thủ đứng đầu nhất, đột phá thiên trận đại lục bên trên cái này vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá cảnh giới. Công Tôn Thế gia gia chủ cũng là đang khuyên giải ra, bọn hắn đều là muốn tan rã trước mặt tâm lý của những người này phòng tuyến. Để bọn hắn nhanh lên thỏa hiệp. Nhiều như vậy cường lực thủ hạ, nếu như bọn hắn đều nhận lấy, vậy bọn hắn cũng liền không sợ xếp hạng trước 10 thế gia. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn nhất định phải khiến cái này người đầu hàng. Các ngươi nhanh lên cân nhắc, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không đầu hàng, không dựa theo chúng ta nói làm, kia không may không đơn thuần là các ngươi, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài, sẽ còn trả thù các ngươi chỗ thế lực, đem các ngươi tất cả thủ hạ tất cả đều chém giết, thân nhân của các ngươi cùng những cái kia cùng các ngươi có quan hệ tất cả mọi người, tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắc Minh Thế gia gia chủ nói. Bát Đại Thế gia gia chủ hiển nhiên là tại ân uy tịnh thi. Bọn hắn một phương diện cao thủ những người này, đầu hàng chỗ tốt, một mặt khác, cũng đang uy hiếp bọn hắn. Nếu như không đầu hàng, liền giết đối phương cả nhà dạng này lời nói. Ngươi cho rằng, ta sẽ sợ sao? Kiếm tông áo trắng lạnh lùng nhìn xem trước mặt bát đại thế gia gia chủ, lúc này hắn mấy tên thủ hạ đều đã chết trận, liền chỉ còn lại một mình hắn. Ngươi không sợ, vậy liền trước hết giết ngươi, Mộ Dung Thế gia gia chủ thanh âm băng lãnh. Chúng ta Tà La tộc cũng không sợ, các ngươi thế gia khi dễ chúng ta lâu như vậy, hiện tại còn muốn tiếp tục khi dễ chúng ta. Liền xem như chúng ta Tà La tộc tất cả mọi người đều chết trận, chúng ta cũng sẽ không hướng thế gia cúi đầu. Huyễn Ảnh Thân Vương phẫn nộ hô. Hết chương 7347. Chương 7348 không gì hơn cái này. Người đang ép tuy ô. Huyễn Ảnh Thân Vương thái độ cũng rất rõ ràng, bọn hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tại bị thế gia hãm hại, năm đó tức thì bị thế gia bán, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Thật vất vả bọn hắn phải có thuộc về mình chủ quyền. Hiện tại bát đại thế gia thế mà còn muốn để bọn hắn thần phục. Đó chính là lần nữa biến thành những người này công cụ. Mặc dù bát đại thế gia gia chủ cho bọn hắn vẽ rất lớn một cái bánh nướng, nhưng hắn phi thường rõ ràng, thế gia người làm việc là không có điểm mấu chốt, bọn hắn chẳng qua là nói thật dễ nghe, chờ bọn hắn hoàn thành dã tâm của mình về sau, cũng sẽ đem những người này vứt bỏ. Tà La tộc vẫn luôn là không an phận, vậy liền đem các ngươi cũng tất cả đều xử lý tốt. Mộ Dung Thế Gia gia chủ phi thường không khách khí nói. Hắn phảng phất là tại tuyên án nơi này những người này sinh cùng tử đồng dạng, mà lại hắn cho rằng, còn lại những người kia, hiện tại khẳng định đều là đang suy nghĩ, hiện tại chỉ cần bọn hắn thủ đoạn rất cay một số, những người kia liền khẳng định sẽ khuất phục. Vì lẽ đó chỉ có thể cầm Tà La tộc cùng Kiếm tông người khai đao. Tốt, chúng ta Tà La tộc, thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống. Huyễn Ảnh Thân Vương vung tay lên, phía sau hắn người tất cả thủ hạ đều đã chuẩn bị xong, bọn hắn cũng biết, cuộc chiến đấu này, là thập tử vô sinh, tuyệt đối không có còn sống khả năng, nhưng mỗi người, đều là sĩ khí dâng cao. Không có bất kỳ người nào lùi bước. Huyễn Ảnh Thân Vương quay đầu nhìn thoáng qua trong đội ngũ một người, người kia khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng hiển nhiên, hắn là ủng hộ Huyễn Ảnh Thân Vương quyết định, mà lại hắn cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của mình. Hừ, thật sự là một đám sống đủ rồi ra hỏa, đã các ngươi muốn chết, vậy liền không khách khí. Công Tôn Thế Gia gia chủ sau khi nói xong liền muốn trực tiếp xông lên đi. Hả? Đúng lúc này. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở cửa vào vị trí chỗ, lúc này nơi đó, đã có nhiều người. Náo nhiệt như vậy Hạ Thiên chậm rãi mở miệng, nhìn thấy bây giờ những người này chỗ đứng, hắn liền minh bạch thế cục là thế nào, Bát Đại Thế Gia gia chủ đứng tại cửa ra vào phụ cận, hiển nhiên là chặn những người này đường đi ra ngoài, đồng thời đối diện ba cái thế lực vị trí đều tương đối gần, hẳn là tạm thời muốn liên hợp đối kháng Bát Đại Thế Gia gia chủ, bất quá từ nơi này trên thân người tổn thương đó có thể thấy được, Bát Đại Thế Gia gia chủ tựa hồ càng chiếm ưu thế. Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ. Sao ngươi lại tới đây? Huyễn Ảnh Thân Vương trước mắt lập tức sáng lên, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn phảng phất là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, mặc dù chính hắn trong lòng cho rằng, liền xem như Hạ Thiên ở đây cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng hắn trong lòng cảm giác đầu tiên chính là như vậy. Chính là cảm giác giống như có hy vọng sống sót. Kiếm tông áo trắng cho mày, không nói gì, liên quân người ở đó cũng là tất cả đều trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, tại bọn hắn trong mắt những người này, Hạ Thiên cơ hồ chính là loại kia vô địch tồn tại. Mộ Dung Thế Gia gia chủ ánh mắt quét ngang, ngươi thế mà còn sống, bất quá thương thế của ngươi cũng không nhẹ đi. Nhờ các người phúc, đã tốt lắm rồi. Hạ Thiên không có chút nào che lấp, thụ thương, chính là thụ thương, không có cái gì không có ý tứ nói. Hạ Tiên sinh, mau mau rời đi nơi này. Huyễn Ảnh Thân Vương vội vàng hô, hiện tại Hạ Thiên bọn hắn ngay tại cửa vào địa phương, vì lẽ đó bây giờ muốn rời đi, còn không phải vấn đề quá lớn. Ta là tới cứu các ngươi cũng còn không đi, ta sao có thể đi đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Cứu các ngươi. Nghe được câu này thời điểm, Huyễn Ảnh Thân Vương cũng là trong lòng ấm áp, bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái vô dụng. Hạ Tiên sinh, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, ngài rời đi về sau, hỗ trợ chiếu cố một chút Tà La tộc là được rồi. Hắn không cho rằng, Hạ Thiên có thể thay đổi gì. Mặc dù Hạ Thiên trước đó biểu hiện cũng rất cường hãn, nhưng hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên trước đó thụ thương sự tình, Hạ Thiên có thể ngăn lại Bát Đại Thế Gia gia chủ, đó là bởi vì Hạ Thiên thủ đoạn đặc thù hù dọa Thế Gia gia chủ nhóm. Nhưng là bây giờ, không quản Hạ Thiên sử dụng thủ đoạn gì, Bát Đại Thế Gia gia chủ cũng sẽ không trúng kế, mà lại hiện tại Bát Đại Thế Gia gia chủ hoàn toàn chính là liều mạng tư thế, căn bản cũng không khả năng cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Tà La tộc phiền toái như vậy, ta cũng không có thời gian chiếu cố, vẫn là chính các ngươi chiếu cố đi. Hạ Thiên sau khi nói xong đi về phía trước hai bước, ánh mắt tại kiếm tông áo trắng trên thân quét mắt một vòng, mặc dù ta cũng không thích ngươi, mà lại ta còn giết các ngươi người, nhưng thiên trận đại lục bên trên ngươi giết ta, ta giết ngươi, là phi thường bình thường sự tình, lần này, ta cứu được ngươi, chúng ta trước đó ân oán xóa bỏ, lại gặp nhau, chính là người dưng. Kiếm tông áo trắng không nói gì. Hạ Thiên cũng không có chờ hắn đáp lời, mà là ánh mắt nhìn về phía cuối cùng cái kia đội ngũ người ta. Hạ Thiên cũng không phải là thánh nhân gì, cũng không phải giải cứu thương sinh đại nhân vật, ta không yêu cầu xa vời các ngươi ghi nhớ ta cái gì tốt, nhưng về sau phiền phức các vị nếu quả như thật cùng Hạ gia quân có cái gì ma sát, có thể cho tại hạ một bộ mặt, bỏ qua cho bọn hắn một lần. Những người kia cũng không có trả lời, nhưng tất cả đều là đối Hạ Thiên có chút cúi đầu. Ý tứ đã rất rõ ràng. Lúc này Hạ Thiên, vừa đến nơi này, chính là tràn đầy tự tin, thậm chí ngay cả về sau sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi, thật giống như hắn là có thực lực tuyệt đối cứu những người này đồng dạng. Hừ, Mộ Dung Thế Gia gia chủ Trùng Điệp hừ một tiếng, ngay cả ngươi cũng không nhất định có thể sống ra ngoài, ngươi dựa vào cái gì cứu những người này, liền dựa vào ngươi cái miệng này sao? Khinh thường. Trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc, hiển nhiên hắn là phi thường xem thường Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên liền cái miệng này lợi hại. Mỗi lần đều là dọa người, căn bản cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự. Mặc dù Hạ Thiên tử cầu uy lực rất lớn, bọn hắn hiện tại đã triệt để hiểu rõ tử cầu những năng lực kia, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, chỉ cần cẩn thận một điểm, Hạ Thiên chính là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mà lại Hạ Thiên thủ đoạn khác, tại bọn hắn 8 người liên thủ trước mặt, chẳng đáng là gì. Không, hắn cũng không vẻn vẹn là dựa vào miệng, cùng ta thời điểm chiến đấu, hắn sử dụng hẳn là trong truyền thuyết đế vương hỏa giáp đi, người bên ngoài đều nói hỏa giáp đế cỡ nào lợi hại cỡ nào, bất quá nhìn thấy đế vương hỏa giáp thời điểm, ta là thật rất thất vọng a, đế vương hỏa giáp cũng bất quá như thế a, xem ra, hỏa giáp đế năm đó cũng chỉ là hư danh nói chơi miễn. Phong gia gia chủ phi thường khinh thường nói. Ngay tại lúc này, hắn vẫn không quên nâng lên chính mình. Cố ý đem hắn kích thương Hạ Thiên sự tình nói ra, hơn nữa còn cố ý đem Hạ Thiên dùng đế vương hỏa giáp ngăn trở hắn công kích sự tình nói ra, ý tứ phảng phất như là đang nói, Bách Tinh tội giả mặc dù trước đó rất lợi hại, nhưng qua nhiều năm như vậy, đã không coi vào đâu. Hiện tại không còn là Bách Tinh tội giả thời đại, mà là thuộc về bọn hắn. Hết chương 7348. Chương 7349 không trột dạ. Người đang ép tuy ô. Phong gia gia chủ rất đắc ý, Hạ Thiên ở đây thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ đều không có nhận qua tổn thương, hơn nữa nhìn ai khó chịu liền khi dễ ai, có thể nói, hoàn toàn không người nào dám trêu chọc Hạ Thiên. Nhưng cuối cùng, kích thương Hạ Thiên lại là hắn. Hắn sở dĩ nói đế vương hỏa giáp sự tình. Cũng là bởi vì năm đó hỏa giáp đế nổi danh thời điểm, hắn còn không tính cái gì, nhưng hắn cho rằng, hiện tại mình cũng đã tu luyện tới đỉnh phong nhất cảnh giới, vì lẽ đó liền xem như hỏa giáp đế, hắn cũng không thèm để ý. Tại thời khắc này, hắn là lòng tự tin bạo dạp. Bởi vì ở đây, bọn hắn bát đại thế gia gia chủ, đã quét ngang đây hết thảy. Bọn hắn đã không sợ hãi, lấy bọn hắn hiện tại khí thế, bọn hắn cho rằng, liền xem như thế gia trước 10 gia chủ tới, bọn hắn cũng không thèm để ý. Lòng tin là đánh ra tới. Mà lại hiện tại bọn hắn hai mắt đỏ bừng, từng cái sát khí bốn phía. Hoàn toàn không quản ngày, không quản địa. Ngươi nói đế vương hỏa giáp không gì hơn cái này thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Phong gia gia chủ. Không sai, không đơn thuần là đế vương hỏa giáp, liền xem như hỏa giáp đế, cũng chỉ bất quá là lịch sử mà thôi. Bọn hắn năm đó mặc dù rất mạnh, bất quá bây giờ, bọn hắn cũng chỉ là chỉ nửa bước đã tiến vào trong quan tài người, sẽ còn đánh nhau sao? Phong gia gia chủ trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn cho rằng, mình đã là trên thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Không cần thiết đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Tự tin của hắn, là không người nào có thể thay thế. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía hậu phương, người thật giống như bị người xem thường. Hả? Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, bởi vì tất cả mọi người nghe được, Phong gia gia chủ mới vừa nói người là hỏa giáp đế, có thể Hạ Thiên thế mà quay đầu. Chẳng lẽ hỏa giáp đế ở phía sau hắn? Đạp. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, một thân ảnh từ phía sau đi tới, người này đi tới thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, cả người, không quản là bề ngoài, vẫn là xương cốt, vẫn là phương diện khác, đều phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc đó, cả người hắn trở nên phi thường uy nghiêm. Cả người, giống như là trở nên phi thường cao lớn. Hình tượng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Bách Tinh tội giả. Hỏa giáp đế. Cái gì? Khi thấy hỏa giáp đế theo Hạ Thiên sau lưng đi ra thời điểm, Mộ Dung Thế Gia gia chủ lập tức trong lòng giật mình. Mặc dù vừa rồi Phong gia gia chủ vô cùng tin tưởng, nhưng trên thực tế, nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết, bất kỳ người nào thấy được đều sẽ khẩn trương. Đây chính là còn sống truyền thuyết A. Tại bọn hắn còn không có nổi danh thời điểm, vẫn là một tiểu nhân vật thời điểm, đối phương cũng đã là đỉnh cao nhất của thế giới này. Loại này truyền thuyết, thật giống như khắc vào thực chất ở bên trong đồng dạng. Thật giống như Hạ Thiên vừa tới đến phiến đại lục này, liền nghe nói Đại sư Vương Lâm là thế giới này nhục thể cực hạn đồng dạng. Cho nên khi Hạ Thiên đối mặt Vương Lâm thời điểm, không quản hắn có dạng gì thủ đoạn, trong lòng đều sẽ vô cùng gấp gáp. Hỏa Giáp Đế đối với nơi này người mà nói cũng giống như vậy. Hắn đứng ở nơi đó, không nói lời nào. Hỏa Giáp tiền bối, hắn giống như rất xem thường đế vương Hỏa Giáp A, không có cách, ta không có luyện đến nhà. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đạp. Hỏa Giáp Đế lại đi về phía trước một bước, vẫn là không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt Phong gia gia chủ, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, liền phảng phất có thể xem thấu hết thảy, xem thấu Phong gia gia chủ người này đồng dạng. Bị Hỏa Giáp Đế nhìn như vậy, Phong gia gia chủ cũng là có chút điểm chột dạ, dù sao cũng là tồn tại trong truyền thuyết, hắn lời mới vừa nói là rất kiên cường, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Hỏa Giáp Đế thời điểm, cả người hắn vẫn tương đối hư. Phát ra từ nội tâm hư. Trước kia, bọn hắn cũng đem Hỏa Giáp Đế dạng này người xem như thần tượng của mình. Chẳng qua là hắn cho là mình hiện tại mạnh, vì lẽ đó có can đảm khiêu khích cái này tâm lý đã từng ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này chung quanh những người kia khi biết Hỏa Giáp Đế thân phận về sau, từng cái tất cả đều đối Hỏa Giáp Đế cúi đầu, phảng phất đang biểu đạt bọn hắn đối Hỏa Giáp Đế tôn trọng đồng dạng, trong mắt bọn họ, Hỏa Giáp Đế chính là truyền thuyết. Đáng giá nhất bọn hắn tôn trọng tồn tại. Hỏa Giáp Đế Phong gia gia chủ hét lớn một tiếng, vừa rồi hắn trang bê trang tốt như vậy, hiện tại nếu như cứ như vậy nhận sợ, vậy người khác thấy thế nào hắn trước mặt hắn từ bỏ sao? Mà lại hắn cắn răng một cái, trong nội tâm cũng tính toán một chút, hắn cho rằng, liền xem như Hỏa Giáp Đế rất mạnh, lại có thể thế nào? Hắn cũng chỉ bất quá là năm đó rất mạnh mà thôi. Hiện tại, bọn hắn đều là một cảnh giới. Vậy hắn tại sao phải sợ Hỏa Giáp Đế? Hỏa Giáp Đế những năm gần đây, cũng vẫn luôn là kẻ tại cảnh giới kia, thiên trận đại lục bên trên, liền không có người có thể đột phá cái này số mệnh cảnh giới này phảng phất như là ác mộng đồng dạng quấn quanh bọn hắn. Không có người có thể đột phá. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hỏa Giáp Đế qua nhiều năm như vậy, cũng nhất định là cùng hắn cùng một cái cảnh giới. Nếu là cùng một cái cảnh giới, vậy hắn có gì phải sợ? Hỏa Giáp Đế, người có cái gì tốt nghiêu khí? Người đã không phải là thiên trận đại lục bên trên thứ nhất phòng ngự, người cũng không phải năm đó cái kia để người kính ngưỡng tồn tại, người bây giờ, chính là thiên trận đại lục bên trên bình thường nhất một cái cao thủ hàng đầu miễn, người bây giờ, theo chúng ta, chẳng đáng là gì, chẳng qua là một cái tội giả, bị chúng ta thế gia truy sát chạy khắp nơi tội giả mà thôi. Phong gia gia chủ lớn tiếng nói. Hắn phảng phất là đang gầm thét đồng dạng. Một người, càng là chột dạ, liền càng thích dùng thanh âm lớn đến tuyên thệ mình chủ quyền. Hiện tại Phong gia gia chủ cũng giống như vậy. Hắn chính là muốn dùng phô trương thanh thế phương thức để che giấu mình chột dạ dáng vẻ. Miệt thị. Hỏa Giáp Đế chẳng hề nói một câu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy miệt thị, phảng phất là trước mặt người này căn bản là không xứng để hắn mở miệng đồng dạng. Hỏa Giáp Đế, vừa vặn, hôm nay cũng ta cũng phải làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi chẳng qua là một cái đi qua lúc, ngươi đã già, hiện tại là chúng ta nhóm người này thiên hạ, ngươi cái này truyền thuyết bên trong thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự, cũng đã rách nát không chịu nổi. Phong gia gia chủ còn tại lớn tiếng hô hào. Tại thời khắc này, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn không sợ Hỏa Giáp Đế. Hắn không có chột dạ. Hắn là đánh bại Hỏa Giáp Đế. Tinh thần của hắn muốn cao hơn Hỏa Giáp Đế. Ha ha. Hỏa Giáp Đế cười lạnh một tiếng, vẫn là không nói gì, nhưng hắn cái này cười lạnh bên trong lại tràn đầy đối Phong gia gia chủ khinh thị. Theo ban đầu đến bây giờ, hắn đối Phong gia gia chủ đều là một cái thái độ. Đó chính là xem thường. Phong gia gia chủ ở nơi đó, thật giống như tôm tép nhãi nhép. Một mực không ngừng nhảy nhót, thế nhưng là hắn bất kể thế nào nhảy nhót, kết quả cũng giống nhau. Hừ, Phong gia gia chủ phảng phất cũng cảm nhận được hai người bọn họ ở giữa chênh lệch, vì lẽ đó, lúc này hắn muốn dùng mình bản lĩnh thật sự hướng mọi người chứng minh ta nhịn ngươi rất lâu. Hết chương 7349. Chương 7350 Phong gia gia chủ VS Hỏa Giáp Đế. Người đăng FTO. Động thủ. Phong gia gia chủ nháy mắt động thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian cuồng phong nổi lên bốn phía, gào thét mà đến, toàn bộ trong không gian, tất cả gió phảng phất Phật Đô biến thành lưỡi dao đồng dạng, những này gió phảng phất như là có thể thu hoạch hết thảy. nhẹ nhõm chạm phá hết thảy. Lúc này những nải gió, tất cả đều ngưng tụ hướng về phía một cái điểm, chính là hắn phía trước cái điểm kia. Hỏa giáp đế chỗ cái kia cửa hàng. Nơi này hết thảy, đều sẽ bị hủy diệt. Bao quát hỏa giáp đế bản nhân. Đây cũng là Phong gia gia chủ mục đích, hắn muốn giành lại mặt mũi, vậy thì nhất định phải dùng mình công kích mạnh nhất trực tiếp công kích hỏa giáp đế bản nhân, hắn muốn một chút liền xử lý hỏa giáp đế. Để hỏa giáp đế biết mình đến tột cùng sai có bao nhiêu không hợp thói thường, cùng hắn Phong gia gia chủ đối nghịch, kết quả kia cũng chỉ có một. Tử vong. Hỏa giáp đế, ngươi tránh lâu như vậy, hiện tại rốt cục chịu đi ra, vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phong gia gia chủ không ngừng gầm thét, hắn phảng phất là muốn trực tiếp hô chết hỏa giáp đế đồng dạng. Sự cường đại của hắn công kích, thậm chí đã đem xung quanh tất cả huyễn thuật tất cả đều vỡ vụn. Sức gió cường đại ngưng tụ thành đáng sợ nhất công kích, lần này công kích, chính là hắn công kích cường đại nhất. Vô tận gió, hình thành một đầu vô cùng to lớn phong long, đầu này phong long, chiếm cứ toàn bộ không gian, cái không gian này mặc dù vô cùng lớn, nhưng đầu này phong long nhưng thật giống như đem cái không gian này đều chất đầy đồng dạng. Chung quanh những người kia mặc dù đều không phải đầu này phong long mục tiêu, nhưng bọn hắn cũng đều cảm giác trên người mình truyền đến đau rát cảm giác. Đây chính là thế gia gia chủ phẫn nộ một kích. Thế gia gia chủ, nguyên bản là thiên trận đại lục bên trên tồn tại cường đại nhất. Bách gia, trưởng khống thiên trận đại lục tồn tại. Bọn hắn thực lực, tựa như là hiện tại hài tử sách giáo khoa bên trên viết đồng dạng, đại biểu thế gia đỉnh phong. Hủy diệt. Phong gia gia chủ chính là muốn hủy diệt trước mặt cái này hỏa giáp đế. Hắn là thật nổi điên a, thế mà phát động như thế lớn công kích, nếu như phá hủy mảnh không gian này, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì a, vạn nhất thật xuất hiện không gian vặn vẹo hiện tượng, vậy chúng ta liền tất cả đều muốn chết tại thời không loạn lưu bên trong. Mộ Dung Thế gia gia chủ chau mày. Hắn cũng có thể lý giải Phong gia gia chủ tâm tình, dù sao cũng là chứa 13, nếu như không biểu hiện một chút vậy sẽ phải bị tất cả mọi người coi thường. Hắn không có ngăn cản Phong gia gia chủ, cũng là bởi vì, hắn cũng muốn nhìn xem, trong truyền thuyết bách tinh tội giả, đến cùng có dạng gì thực lực, có phải là giống trong truyền thuyết như thế, vẫn là đã tùy thời gian tăng trưởng, bọn hắn đã già. Đã cùng hiện tại những thế gia này gia chủ thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Để hắn điên một lần đi, cùng lắm thì, chúng ta cùng tiến lên, liền xem như bách tinh tội giả. Cũng gánh không được chúng ta những người này công kích. Công tôn thế gia gia chủ nói, cái khác thế gia gia chủ cũng là nhao nhao gật đầu. Mặc dù bây giờ xuất hiện hỏa giáp đế biến cố như vậy, nhưng hết thảy cũng đều tại bọn hắn trong khống chế. Không quản hỏa giáp đế mạnh cỡ nào, cũng không thể chiến thắng bọn hắn tất cả mọi người. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn lúc này cũng nhìn về phía hỏa giáp đế, cường đại như vậy công kích, nếu như đổi lại là hắn. Khẳng định là quay đầu bỏ chạy, căn bản cũng không cần tưởng tượng, mặc dù vô cực có thể ngăn trở một lần, nhưng phong long công kích là tiếp tục tính, liền xem như hắn chặn lần này công kích, tiếp tục công kích cũng là sẽ để cho hắn thụ thương. Lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở hỏa giáp đế trên thân. 3. Một nháy mắt. Đế vương hỏa giáp xuất hiện tại hỏa giáp đế trên thân, cái này đế vương hỏa giáp, nhìn qua liền là phi thường ít một tầng, tuyệt không nặng nề. Nhưng lại cho tất cả mọi người một loại phòng ngự hết thảy cảm giác. Giết. Mắt thấy phong long đã giết đi lên, mà lại thật giống như là muốn thôn vệ hết toàn bộ hỏa giáp đế đồng dạng, có thể hỏa giáp đế vẫn là đứng ở nơi đó, không có chút nào muốn tránh ra ý tứ, thậm chí ngay cả đưa tay đều không có, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Hắn tựa hồ là muốn dùng thân thể đi ngăn trở công kích của đối phương. Muốn chết phong gia gia chủ nhìn thấy hỏa giáp đế cử động, hắn lúc này cũng là càng thêm phẫn nộ. Oanh! Làm phong long va chạm trên người hỏa giáp đế một khắc này, tất cả mọi người đều thấy được, cường đại lực trùng kích đi tứ tán, nhưng hỏa giáp đế nhưng thủy chung đều không có xuất thủ, liền mặc cho phong long va chạm ở trên người hắn. Mà lại, phong long lực lượng đang dần dần tiêu hao, mà hỏa giáp đế lại như cũng đứng ở nơi đó. Đưa tay! Tại phong long công kích dần dần tiêu tán thời điểm, hỏa giáp đế giơ lên mình tay, trên tay của hắn, phảng phất ngưng tụ một tầng áo giáp, sau đó trực tiếp chộp vào phong long phía trên. Phốc! Nương theo lấy tay phải của hắn dùng sức bóp. Phong long lực lượng nháy mắt tan rã. Đi tứ tán. Kết thúc. Phong gia gia chủ lần này công kích, cứ như vậy kết thúc, tất cả mọi người đều thấy được hỏa giáp đế cường hãn, đây chính là tương truyền thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự đế vương hỏa giáp A. Ngay cả phong gia gia chủ dạng này cường giả một kích toàn lực, đều không thể đối đế vương hỏa giáp tạo thành bất kỳ tổn thương. Thật mạnh, đây cũng quá đáng sợ đi, ngay cả động cũng không cần động, liền có thể bảo vệ tốt phong gia gia chủ toàn lực một kích, vừa rồi công kích đáng sợ như vậy, hoàn toàn không dám tưởng tượng là thế nào phòng ngự được. Không hổ là thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự A, cái này phòng ngự cảm giác sợ hãi, giống như là không có bất kỳ vật gì có thể đánh tan đồng dạng. Hỏa giáp đế, vẫn là năm đó cái kia truyền kỳ A. Những người kia tất cả đều đang thấp giọng nghị luận, trong mắt bọn họ, hỏa giáp đế hiện tại hiển nhiên là đã trở thành chói mắt nhất quang mang. Tại trong lòng của bọn hắn, hỏa giáp đế hình tượng không ngừng kéo lên. Trước kia, xác thực có người hoài nghi tới. Năm đó nhóm đầu tiên bách tinh tội giả, có phải là hiện tại đã cùng những cái kia cao thủ hàng đầu không hề khác gì nhau, thế nhưng là lần này, hỏa giáp đế dùng sự thực chứng minh. Không quản qua bao nhiêu năm, bọn hắn vẫn như cũng là truyền kỳ. Của ta đế vương hỏa giáp mặc dù tiến bộ rất nhiều, thế nhưng là cùng hỏa giáp tiền bối so ra, vẫn là kém quá nhiều a. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hiện tại xem như thấy được đế vương hỏa giáp chân chính uy lực a. Mặc dù trước kia hắn cũng biết đế vương hỏa giáp phi thường lợi hại, nhưng ở trong lòng của hắn, nhưng không có cái gì quá lớn cảm giác, bởi vì hắn không biết cái này đế vương hỏa giáp cực hạn là dạng gì. Hiện tại hắn rốt cuộc thấy được, hắn nhớ tới lúc ấy thiên trận đã nói, bình thường công kích đối hỏa giáp đế, vậy coi như là phô thiên cái địa công kích, đánh lên mấy năm, cũng sẽ không cho hỏa giáp đế tạo thành bất kỳ tổn thương. Hiện tại Hạ Thiên tin tưởng, đây là tận mắt nhìn thấy. Mới biết được đế vương hỏa giáp đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại a. Hỏa giáp đế đã đem đế vương hỏa giáp dùng sống, ngươi còn kém thật nhiều a. Hồng Phượng nói. Ta thấy được, không cần đả kích ta. Hạ Thiên buồn bực nói. Không phải đả kích ngươi, là ngươi thật chênh lệch thật nhiều. Hồng Phượng nói lần nữa. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, sau đó nhìn về phía trước mặt phong gia gia chủ đế vương hỏa giáp xác thực chẳng ra sao cả. Ngăn cản một cái công kích như vậy, thế mà còn kém chút để hỏa giáp tiền bối trên thân rơi bụi. Hết chương 7350. Chương 7351 còn tại trong khống chế. Người đang ép video. Làm giận. Hạ Thiên quả thực chính là quá khinh người, còn trên thân kém chút rơi bụi, không đủ bọn hắn nhìn kỹ thời điểm, xác thực như thế a, hỏa giáp đế theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chẳng những không có di động qua nửa bước. Mà lại trên thân ngay cả một hạt cho bụi đều không có rơi xuống tới qua. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, hỏa giáp đế đến tột cùng là đến cỡ nào nhẹ nhõm. Làm sao có thể phong gia gia chủ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, mặc dù lúc trước hắn cũng chột dạ, nhưng hắn cho rằng, mình bây giờ công kích, đã đến một loại phi thường khủng bố tình trạng, liền xem như Vương Lâm, cũng không có khả năng đứng ở nơi đó không nhúc nhích liền ngăn trở công kích của mình a. Nhưng là bây giờ trước mặt hắn hỏa giáp đế lại làm được. Đây chính là vì cái gì Vương Lâm lực phòng ngự mạnh như vậy, còn chỉ có thể được xưng là thiên trận đại lục thượng nhục thể cực hạn, nhục thể phòng ngự mạnh nhất, lại không thể gọi là thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự. Bởi vì thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự mãi mãi cũng là hỏa giáp đế. Đạp. Hỏa giáp đế lần nữa đi về phía trước một bước, công kích của ngươi rất yếu a. Mở miệng. Vẫn luôn không có mở miệng hỏa giáp đế, cuối cùng mở miệng, chỉ bất quá hắn một câu nói kia, phảng phất như là đem đối phương đẩy vào vực sâu vạn trượng ngay cả đồng dạng, hiện tại phong gia gia chủ, đột nhiên xuất hiện một loại cho tới bây giờ đều không có cảm giác bị thất bại. Không. Hắn không ngừng lắc đầu. Không, ta tuyệt đối không tin, ta không có khả năng không phá nổi phòng ngự của ngươi, ngươi cùng ta rõ ràng đều là tại cùng một cái cảnh giới. Giữa chúng ta đã không có chênh lệch. Phong gia gia chủ không ngừng hô. Sau đó, hiu hiu hiu, công kích của hắn cũng là phảng phất bão tố đồng dạng rơi xuống, cứ như vậy không ngừng oanh tạc tại hỏa giáp đế trên thân. Hàng ngàn hàng vạn công kích, thậm chí nhiều hơn, những công kích này phảng phất là muốn đem hỏa giáp đế triệt để nuốt hết đồng dạng. Không được, gia hỏa này muốn điên rồi, nhất định phải ngăn cản hắn. Mộ Dung Thế gia gia chủ nói. Sau đó cái khác mấy người tất cả đều xông tới, mấy người cùng một chỗ khống chế được phong gia gia chủ thân thể. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra, kém một chút, ta kém một chút liền có thể giết chết hắn, ta liền có thể đánh vỡ hắn cái này truyền thuyết, cái gì cầu thí thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự, ta nhất định phải mở ra hắn. Phong gia gia chủ gầm thét. Thế nhưng là bụi mù tán đi thời điểm, tất cả mọi người thấy được. Hỏa giáp đế y nguyên đứng ở nơi đó, từ đầu đến giờ, hắn thậm chí liên thủ đều chẳng muốn động một cái, liền dựa vào lấy mặt ngoài thân thể tầng này đế vương hỏa giáp, liền hoàn toàn chặn công kích của đối phương. Các ngươi thả ta ra, ta còn có át chủ bài, ta có thể, ta nhất định có thể chém giết hắn. Phong gia gia chủ phẫn nộ hô. Ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta lần này tiến đến, mục đích không phải là vì đối phó một cái bách tinh tội giả, cũng không phải để chứng minh bọn hắn bách tinh tội giả ra. Mộ Dung Thế gia gia chủ vội vàng nói. Hắn gắt gao đè xuống Phong gia gia chủ. Lúc này Phong gia gia chủ mới có một số tỉnh táo lại. Tốt, ngươi thanh tỉnh một chút, nơi này giao cho chúng ta. Mộ Dung Thế gia gia chủ sau khi nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Thiên xem ra ngươi vẫn là cái kia dựa vào bách tinh tội giả kiếm cơm người a. Chào phúng. Hắn vẫn là đang giễu cợt Hạ Thiên. Người bên ngoài trước đó cũng đều đang nói, Hạ Thiên là dựa vào bách tinh tội giả ăn cơm, hiện tại, hắn nhìn thấy hỏa giáp đế xuất hiện tại Hạ Thiên bên người thời điểm, vẫn là nói như vậy. Ha ha ha ha. Hạ Thiên bắt đầu phá lên cười. Ngươi có gì đáng cười? Mộ Dung Thế gia gia chủ không hiểu hỏi. Theo tiến vào nơi này bắt đầu, các người bát đại thế gia gia chủ, ba lần liên thủ, tám người cùng một chỗ đối phó ta một cái, kết quả ba lần đều không thể làm gì ta, ngược lại là ba lần các ngươi tất cả đều chạy, hơn nữa còn chết hơn 2000 cái gia tộc tinh anh, hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ nói với ta như vậy, nếu như ta là dựa vào bách tinh tội giả ăn cơm, vậy các ngươi tám người đều cầm xuống không được ta một cái, vậy các ngươi tính là gì? Hạ Thiên lắc đầu. Không sai. Hạ Thiên nói những lời này, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều là biết đến. Vì lẽ đó, bát đại thế gia gia chủ là không có tư cách chào phúng Hạ Thiên. Bởi vì, nghiêm khắc đến nói, bọn hắn đều là bại tướng dưới tay Hạ Thiên. Ngươi thật sự chính là biết ăn nói a, bất quá Hạ Thiên, ngươi dựa vào bách tinh tội giả ăn cơm đầu này, ngươi vĩnh viễn cũng rửa sạch không xong, bên ngoài tất cả mọi người biết điểm này. Mộ Dung Thế gia gia chủ nói. Vậy thì thế nào ta có tư cách ăn chén cơm này, mà ngươi đây ngươi chỉ có thể đi người khác, để người khác hợp tác với ngươi, đến bảo toàn mình, cái gọi là bách gia, hiện tại chẳng qua là một chuyện cười mà thôi, bất cứ người nào cũng nhìn ra được, bách gia trước 10, chính là muốn thanh lý các ngươi còn tự cho là đúng xưng hô mình là bách gia cao thủ, không cảm thấy buồn cười không? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Chúng ta bách gia sự tình, không cần đến người khác tới quản. Ngươi cũng không có tư cách biết chúng ta bách ra nội bộ bí mật. Mộ Dung Thế gia gia chủ hiển nhiên là đang dối gạt mình khinh người a, tất cả mọi người biết, hắn chính ở chỗ này giả vờ như giống như không có ai biết đồng dạng. Ai sẽ quan tâm đâu, chỉ bất quá ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi cuối cùng bị người một nhà giết chết, đến tột cùng là cái dạng gì. Hạ Thiên cho rằng, xếp hạng trước 10 bách ra, sớm muộn cũng sẽ thanh lý cái khác bách ra. Hừ... Mộ Dung Thế gia gia chủ trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này thật sao? Hắn đã không có kiên nhẫn cùng Hạ Thiên nói cái đề tài này, bởi vì chính hắn cũng rõ ràng, vấn đề này nói là không rõ ràng, mà lại Hạ Thiên nói đều là thật, vì lẽ đó hắn càng giải thích, cũng liền càng chột dạ. Không phải ta muốn tranh vào vũng nước đục, mà là các ngươi bát đại thế gia, làm nhiều việc ác, hẳn là lọt vào báo ứng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Báo ứng ngươi cho rằng, liền dựa vào lấy một cái hỏa giáp đế, liền có thể đem chúng ta thế nào sao? Hạ Thiên, ngươi quá ngây thơ, ta cho ngươi biết, mặc dù hắn hỏa giáp đế phòng ngự cường hãn, nhưng chúng ta tám người cũng không phải ăn chay. Mộ Dung Thế gia gia chủ nói thẳng. Mặc dù bây giờ xuất hiện một cái hỏa giáp đế, nhưng Mộ Dung Thế gia gia chủ cho rằng, hết thảy cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hết thảy tất cả, cũng đều không có phát sinh biến hóa. Chiến cuộc, còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Hạ Thiên đến, y nguyên cứu không được những người này, cũng không thay đổi được cái gì. Phong gia gia chủ lúc này hiển nhiên cũng là khôi phục một chút, hắn đi lên phía trước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hỏa giáp đế. Một hồi ta ngăn chặn hắn, những người khác, không nghe lời, các ngươi liền tất cả đều giết tốt. Hắn mặc dù vừa rồi không thể phá vỡ hỏa giáp đế phòng ngự, nhưng hắn vẫn là không phục, vẫn là muốn cùng hỏa giáp đế một trận chiến. Muốn đánh bại hỏa giáp đế, hắn cho rằng, mình cùng Hỏa Giáp Đế ở giữa, không có chênh lệch lớn như vậy. Ô Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ta có nói qua, ta chỉ dẫn theo một cái bách tinh tội giả tới sao? Hết chương 7351. Chương 7352 quang mang chiếu rọi người. Người đang ép Tuyô. Hả? Hạ Thiên câu nói này ra miệng, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi Hỏa Giáp Đế là Dịch Dung, mà Hạ Thiên sau lưng bây giờ còn có mấy người như vậy. Nếu như mấy người này cũng đều là Dịch Dung, tình huống kia liền không đồng dạng a. Đạp. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống, sau đó Hạ Thiên sau lưng mấy người kia tất cả đều đi về phía trước hai bước, tại bọn hắn đi về phía trước thời điểm, thân thể của bọn hắn cũng tất cả đều đi theo phát sinh biến hóa. Trước đó nhìn qua còn tốt liền giống như người bình thường, thế nhưng là tại bọn hắn khôi phục mình hình dạng thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều biến thành bách tinh tội giả khí thế. Bách tinh tội giả, Ngô Dụng. Trăm tin tội giả, Quang Minh. Bách tinh tội giả, Vạn Binh. Bách tinh tội giả, Thiên Trận. Từng bước người đi lên phía trước, trong chớp nhoáng này, nơi này phảng phất là biến thành bọn hắn sân khấu đồng dạng, vừa rồi bọn hắn nơi này, nhìn qua còn vô cùng phổ thông, tại Hạ Thiên mới xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên nơi này còn để người phi thường lo lắng. Thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác, Hạ Thiên xung quanh tràn đầy quang hoàn. Tất cả quang mang đều phảng phất là chiếu rọi hướng về phía những người này. Bách tinh tội giả. Từng cái tất cả đều là nhân vật trong truyền thuyết. Mỗi người đều là Thiên Trận Đại Lục bên trên nhất làm cho người sợ hãi tồn tại, chân chính nhân vật đứng đầu, được người xưng khen hơn 10 vạn năm tồn tại, bọn hắn những người này trở thành Thiên Trận Đại Lục bên trên đặt vững cơ sở. Cái gì Mộ Dung Thế Gia gia chủ trên mặt, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Vừa rồi chỉ có một cái Hỏa Giáp Đế thời điểm, hắn cũng còn không phải rất để ý, bởi vì hắn cho rằng, nhiều nhất hai người liền xem như không cách nào đánh bại Hỏa Giáp Đế, nhưng ngăn chặn Hỏa Giáp Đế hẳn là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, thế mà xuất hiện nhiều như vậy bách tinh tội giả. Hơn nữa còn có bách tinh Thiên Trận. Cái này có thể Thiên Trận Đại Lục bên trên đứng đầu nhất truyền thuyết ha, tại bọn hắn vẫn là cao thủ bình thường thời điểm, người ta chính là truyền thuyết, giống như là thần thoại đồng dạng tồn tại. Ngươi vừa rồi muốn cùng ta liều một phen thật sao? Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi lên phía trước. Cái khác mấy người cũng đều đi theo đi lên phía trước. Làm bọn hắn đều đi đến Hỏa Giáp Đế nơi đó thời điểm, bọn hắn ngừng cước bộ của mình, không biết ta hiện tại đội hình, ngươi có thích hay không đâu. Hiện tại đội hình. Một cái 99 tinh tội giả, 4 cái bách tinh tội giả, 1 cái bách tinh tội giả. 6 người này đoàn đội, còn dùng nói thêm cái gì sao? Bọn hắn 8 người mặc dù đều là thế gia gia chủ, thế nhưng là cùng Hạ Thiên đội ngũ so sánh, liền kém nhiều lắm, mà lại hiện tại Hạ Thiên nơi này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vậy chỉ cần Hạ Thiên vung cánh tay lên một cái, những người khác khẳng định cũng đều là sẽ đến ủng hộ Hạ Thiên. Vì lẽ đó, bọn hắn bắt đại thế gia gia chủ trước đó sáng tạo ưu thế, hiện tại tất cả đều là không còn sót lại chút gì. Không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đáng ghét Mộ Dung Thế Gia gia chủ gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình. Phong Gia gia chủ cũng là có chút điểm muốn lui lại ý tứ. Vừa rồi hắn còn rất trang bê, nhưng là bây giờ, hắn không chút nào cũng không dám hướng về phía trước, trước mặt hắn là có thể hủy diệt hắn tồn tại a. Nguyên lai bọn hắn đều là bách tinh tội giả a. Huyễn Ảnh Thân Vương nghĩ đến những thứ này, người cùng bọn hắn một mực tổ đội tiến lên, hắn liền cảm giác vô cùng chấn kinh a, lúc trước hắn thật đúng là coi là những người này chính là phổ thông hạ gia quân đâu. Mặc dù thực lực có thể không sai, bất quá cũng liền là bình thường siêu cấp cao thủ. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc biết mình sai nhiều nghiêm trọng. Bất quá bây giờ, cái khác tam phương thế lực rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trận đánh lúc trước bát đại thế gia gia chủ, tinh thần của bọn hắn vẫn luôn là căng cứng, nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc có thể triệt để trầm tĩnh lại. Bởi vì hiện tại bát đại thế gia đã triệt để không thể đem bọn hắn thế nào. Các ngươi bát đại thế gia khắp nơi trang bê, ta không có ý kiến, khắp nơi giết người, đó cũng là chuyện của các ngươi, nhưng các ngươi cùng ta trang bê, nghĩ tới hậu quả sao? Các ngươi vừa rồi một mực ngăn đón mở miệng, không cho người nơi này chạy đi, vậy nếu như ta hiện tại cũng ngăn đón mở miệng đâu? Người ở bên trong giết ra đến, chúng ta giết đi vào, ở giữa các ngươi 8 cái, có thể còn sống sót mấy cái? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn phi thường trực tiếp, mà lại trong lời nói hiển nhiên là tràn đầy khinh thường, nhưng bây giờ trước mặt Bát Đại Thế Gia gia chủ nhất định phải tiếp nhận hiện thực này. Đó chính là, bọn hắn đã mất đi tốt nhất cơ hội. Ngươi muốn thế nào? Mộ Dung Thế Gia gia chủ cắn răng nói, mặc dù hắn hiện tại vô cùng không cam tâm, nhưng hắn xác thực không dám tùy tiện phản kháng. Như vậy đi, các ngươi trước đó không phải để bọn hắn quỳ xuống đến nhận các ngươi làm chủ nhân sao? Vậy ta hiện tại để các ngươi cũng quỳ xuống đến nhận ta làm chủ nhân đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên, ngươi nằm mơ. Mộ Dung Thế Gia gia chủ phẫn nộ hô. Ngươi cũng biết đây là một loại nhục nhã sao? Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi yên tâm, liền các ngươi dạng này người, nếu như nhận ta làm chủ nhân, ta sẽ cảm thấy buồn nôn, bởi vì các ngươi căn bản là không xứng. Ngươi có cái gì tốt nói, có phải là muốn nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, mọi người cùng nhau chết, ngươi nằm mơ à? Theo ban đầu đến bây giờ, liền không có cá chết lưới rách cái này nói chuyện, bởi vì các ngươi tám cái, căn bản cũng không phải là chúng ta những người này đối thủ, dù là các ngươi đều liều mạng, nhiều nhất người nơi này được bị thương mà thôi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mộ Dung Thế Gia gia chủ. Kiên cường. Lúc này, liền muốn xem ai ngạnh khí. Mộ Dung Thế Gia gia chủ mặc dù phi thường kiên cường, nhưng Hạ Thiên biểu hiện ra là càng thêm kiên cường. Loại trường hợp này, ai thực lực mạnh, ai liền có nói quyền lợi. Đương nhiên, Hạ Thiên theo ban đầu không có ý định thật liều mạng, bởi vì một khi liều mạng, nơi này liền sẽ chết rất nhiều người, hắn cũng vô pháp nắm giữ chiến cuộc, không biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, nếu như bởi vì hắn, hại chết trong đó một vị bách tinh tội giả, vậy liền được không bù mất. Mặc dù hắn không nghĩ thật đánh, nhưng vẫn là muốn hù dọa. Vẫn là phải làm cho đối phương nhận sợ. Mộ Dung Thế Gia gia chủ phảng phất muốn nói điều gì, thế nhưng là Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, cặp mắt của hắn giống như huyết hồng sắc nghiêm trọng hơn một chút, thật giống như toàn bộ hai mắt đã hoàn toàn biến thành hai viên hạt châu màu đỏ ngòm đồng dạng. Cẩn thận một chút, có biến cho nên, Thiên Trận cũng nhìn thấy trường hợp như vậy, sau đó vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn hướng về cái khác những người kia nhìn lại, những người khác giống như tạm thời không có biến hóa lớn như vậy, chỉ có Mộ Dung Thế Gia gia chủ hai mắt nghiêm trọng nhất. Bất quá những người kia hai mắt cũng giống vậy là màu đỏ, còn không có khôi phục lại. Huyễn ảnh, trong các người huyễn thuật, từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều cẩn thận một chút, không quản chuyện gì xảy ra, đều không cần đi quản, chiếu cố tốt mình là được. Hạ Thiên nhắc nhở. Bên trong huyễn thuật rồi huyễn ảnh thân vương đột nhiên sững sờ, sau đó hắn cũng là để cho thủ hạ vội vàng điều tra. Thế nhưng là bọn hắn cuối cùng lại cái gì cũng không có điều tra ra. Giết Mộ Dung Thế Gia gia chủ trong miệng thốt ra một chữ giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.